làm thơ, vào ra ngẩn ngẩn ngơ ngơ thế nào, đến nay em vẫn tự hào con em chưa một đứa nào làm thơ. Còn cái bàn thờ cũng thích nhất. Cần thể theo lời yêu cầu của đạo hữu Liên Xô ở Nga nghe. Thì tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện, đó là một cái ngày mùa hè nắng cháy ở tại Florida, tôi đang ngủ trưa, có một cú von không thể vô duyên hơn đã gọi con cho tôi, nói rằng thầy cũng mới ra tắm biển có chụp cái hình này con vừa ý quá, con xin thầy cho con một bài thơ để con nhờ bạn con nó ghép vô luôn cái hình con treo trên tường, mình đang ngủ mà nó kêu mình nó xin thơ tôi chịu không thấu rồi, mà nó gửi cái hình tôi nhìn cái hình ghét quá đi, cái tôi thì không dám tự giáo nói là thơ hay nhưng tôi làm thơ rất là lạ, thật lạ lắm, lạ có thể nên đến mức thế này, quý vị có thể nghi ngờ nếu ông có lẹ như ông nói không tôi có thể làm được gì tin, thí dụ chữ Ngọc đi thì tôi lấy chữ N là một câu, G là một câu, chữ O là một câu và chữ C là một câu, tất cả là bốn câu thơ, thì cái đó là vì biết cắn là tôi làm tại chỗ rồi, làm sao ông tôi chuẩn bị sẵn mà tôi đâu biết bữa tôi gặp ai, nhìn cha tôi bắt mình nói thầy cho mà thơ là bắt đầu cái câu đầu tiên là chữ B A C H đúng không, chưa hề thấy tên nào lẹ như tôi trừ ra Bùi Giáng. thì cái bữa nó cũng xin thơm tôi buồn ngủ mà tôi vừa buồn ngủ vừa bực mình nói thêm cũng có chỗ thanh tình cũng sáng cũng khai mình đâu thì đó đi, cái tôi mới vừa ngáy ngủ vừa ngoái của bốn câu mà hình đẹp mà cũng đẹp, tôi để là em sống ta nhìn làm thơ, em chết ta để bàn thờ tiếc thương, trước sau gì cũng vô thường, bây giờ thờ trước để vương vấn lòng. Và nàng đã thề là từ đây đến khi thành Phật không bao giờ gặp mặt tôi nữa. Giờ tôi mới mượn một câu thơ của người khác, chẳng phải không có tôi. Ta sẽ rất sợ một mai thành chánh giác, đường trần gian ngã nhiều bước em đi. Mà coi như là có thể từ đến ngày thành Phật không bao giờ gặp mặt tôi nữa. Mà bài thơ nó tôi nghĩ nó mà quên nó có cái yêu cầu rõ ràng lắm, bài thơ là phải có đạo có tình, thì tôi đọc kiểu thấy có đạo thiệt có tình thiệt, nó cũng nhức nọc luôn. Em sống ta nhìn làm thơ đẹp quá mà, em chết ta để bằng thờ tiếc thương, trước sau gì cũng vô thường, bây giờ thờ trước đỡ vương vấn lòng. Để cô đó của giận thầy là không đúng quay mà đúng, tôi thấy giận sai. Sao? Thiện chí quá, mình thiện chí quá. Chỉ dặn con cuối là tự nhiên đem thờ sớm thì có hơi bực cái thôi. Trời đất ơi, thầy chết mà ăn thua đúng là mấy người này. Đào lao mấy người này. Dạ phải, nếu mà mình nhìn bằng cái tâm tốt đó, đó thì nó là không sao, tại vì người ta worship mình thì người ta mới làm ăn trên mặt trời. Nếu mà người ta không thích mình thì làm gì mà... Thôi nhưng mà nói cho tôi không muốn cô worship được chỗ đó đâu. Có người ta đang đánh ngăn mà cấm bà cái nhà nó chết luôn. Ok, bây giờ chiều nay học cái gì nói nhanh mình chỉ còn dạ, 2 tiếng. Dạ thưa thầy, mình cũng mới thích tính à. Dạ đúng. Dạ thì bữa cho nói cho chấm thôi chứ thầy chưa nói tấn rồi chưa nói niệm. Ok, tính, tính rồi, rồi bây giờ tính là niềm tin là ba thứ niềm tin. Dạ, niềm tin tam bảo, niềm tin trong hành trì và niềm tin trong kiến giải. Tri kiến đấy là kiến giải trong cái view tri kiến, còn cái thứ ba là niềm tin ở trong cái practice nha. Thì cái thứ ba nó rất quan trọng, nếu mà tôi đọc lại, nếu mà mấy vị không có tin tôi thì mình không có chuyện gì để nói, còn nếu mà quý vị có tin tôi thì trong thời gian quý vị tu của tôi, quý vị phải tạm thì chứ tạm không, tạm làm theo lời tôi trong 3 ngày 2 ngày 1 ngày, chứ còn quý vị cứ nói không biết thằng cha này chỉ giảng đúng không mà cứ âm ma mới cái kiểu đó nó không kết quả được. Còn nếu không tin là mơ đứng dậy ra về, tôi không có lý do tôi giữ hết. Mà tôi sợ nhất là làm không giống là đổ thừa người ta, hay hiểu không? Hiểu có đâu? Dạ. Mình không tin người ta thì mình đi về, còn này không tin mà cứ ngồi đó rồi cứ vừa ngồi thiền cứ nghi rồi nó khùng cái đổ thừa mình. Mà thật ra có gì khùng là do có gì nghi chứ không phải là do tôi hướng dẫn nha. Bởi cho nên đưa thấy cái bà mặt nó đỏ cũng ngán, đi mà đi mất rồi. Không phải. À đúng rồi, gặp bà tôi cũng ngán, mấy bà nghe rồi bà bị chút đỉnh mà đổ thừa tôi. Chứ khi mới ngồi gần bà kia bà lay bà kia không gì. Cho nên cái đầu tiên đó là cái đức tin tam bảo, thứ hai là niềm tin trong kiến giải tức là tri kiến, thứ thứ ba là niềm tin trong hành trì. Có nghe tôi nhắc lại, bà con tin tôi thì bà con làm thử theo tôi, còn không tin thì đi về. Chứ còn nghi nhất là làm sai lời khổng minh. Tin thì không có, nghi thì không có dùng, mà dùng thì không có nghi. Cái đó là cái quan trọng nhất, nghe kịp không? Chứ không, có rất nhiều cuộc hôn nhân nó đã thất bại thê thảm là chỉ vì hồi cưới nhau không chắc mà vẫn cưới. Tôi nhớ có anh chàng đó, anh uống rượu quá trời uống, rồi anh lấy vợ xong về anh vẫn uống tiếp. Thì con vợ nó khóc, nó nói em tìm một cái bốn tùng quân để dương nương dựa, mà không ngờ lấy anh, rồi anh cứ sáng xỉn chiều sai sao không chịu nổi. Cái anh nói em nhìn kỹ đi, em coi gương cái mặt em nó ra làm sao. Nếu mà anh không xỉn làm sao anh chịu lấy em. Chưa, cái vụ này mới ghê, cái vụ này mới ghê. Chả ra chả nhậu ngoài quán bar, cứ mỗi lần chỉ kêu một cái ca bia là sẽ nhập túi ra. Thì cái thằng bồi nó thấy lạ quá, chả nãy chả chơi 4 lần rồi. Tới lần thứ 5 cái thằng bồi nó hỏi ông, tôi hỏi thiệt ông nha, cái ly này tôi tặng ông. Tôi chỉ hỏi ông câu thôi. Tại sao cứ mỗi lần ông buồn ông chả ra đây uống bia, uống ly ông nhập túi ra là sao? Nếu mày biết con vợ đâu, tôi quải nó lắm, tôi nhìn thì nào nó đẹp tôi về. Tôi biết nhiều người nghe cái mấy chuyện này bị tưởng là câu chuyện cười. Sai, câu chuyện này là Phật Pháp. Có nghĩa là nhiều khi Du muốn chấm dứt cuộc đời, muốn chấp nhận nó, Du phải có một cái ngu tối thiểu. Yeah. Phải có cái khờ khờ mình mới có thể yêu nổi cuộc đời này. Và trong kinh Phật, Đức Phật Ngài nói rằng có hai thứ hạnh phúc khác nhau vô cùng. Cái thứ hạnh phúc đầu tiên là anh phải có một chút dại khờ mù quáng, anh mới có thể enjoy được nữa. Đức Phật nói thẳng luôn, đó là hạnh phúc trong ngũ dục. Nghe hiểu không? Có nghĩa là trong tình yêu nam nữ chẳng hạn, phải có bóng tối, phải có sự vắng vẻ giữa hai đứa mình mới làm như trò ngu được. Chứ thử một cái đèn 1000W mà hai bóng nó rọi thẳng vô 1000 người coi, làm đi mình có làm ăn được không? Nghe hiểu không? Cho nên nó có những cái thứ enjoy, cái những thứ happy mà nó phải có một chút xúc vật cái trong đầu nó làm được. Nghe tôi nói tôi không có chửi ai đâu, vì tôi cũng từ đó đi ra mà. Tức là nhờ cái đó mới có tôi. Nhưng mà đại khái đó, nó phải có một chút gì đó nó tào lao, cái đầu mình nó hơi có cái hơi khờ khờ mình mới làm là được, hiểu không? Bởi vì nghĩa là sao ông sư biết đó, cái gì được gọi là tứ diệu đế, hiểu được ba cái điều tào lao đó ra mắt thì không hiểu. Cái hạnh phúc thứ nhất là phải có một chút dại khờ đúng không? Đó nói tình yêu nó là một cái nó u mê đúng. Ham danh lợi nó phải có một chút u mê, ham ăn ngon nó phải có một chút u mê, ham tiếng tâm, ham danh rộng quyền lực nó phải có một chút ngu ngu đó mình mới ham được. Chỉ có nếu mình tỉnh đó, mình thật sự nghe tỉnh quá nó cũng nản. Bởi vì đến cái câu chuyện này nó rất là philosophy. Có nghĩa là tôi cứ giặt áo ra khi nào tôi thấy bà đẹp tôi mới về. Cái câu chuyện nó rất là hay. Rồi bởi cho nên vô minh luôn luôn gắn liền với tham ái, và tham ái nó gắn liền với vô minh. Phải ngu mới thích và phải thích nó mới chịu ngu. Cho nên ấy, là trong kinh Phật cái Đức Phật Ngài dạy là có tấm thân này là khổ, khi biết vì đâu mà có nó thì ta phải tìm giết chết cho bằng được kẻ nào đã tạo ra cái hình hài này. Nghe kịp không? Người không có hiểu kinh Phật nghe câu tưởng mình giết cha giết mẹ, không phải. Sáng tôi có giải thích cái này chưa? Ta có tấm thân này là do ai đã tạo ra nó thì ta phải tìm giết cho bằng được kẻ đã tạo ra hình hài đó. Cái đây mấy ngày kia mình bất hiếu, mà ngày kia mình phải hiểu cái này. Ta có cái tấm thân sinh tử này là do vô minh và tham ái, thì ta ráng tu để diệt hai cái đó, diệt cái tham ái và cái vô minh. Chứ mấy nghe nó về đè mà già ra bóp cổ thì cái đó là tôi không chịu trách nhiệm nha. Tính kinh những câu mình phải hiểu như vậy. Thì sao tôi nói gì tôi quên, đang nói cái này. Rồi, cái hạnh phúc thứ nhất nó cần có một chút mong muội khờ khờ, ngu ngu, nó hơi có một chút thú tính. Đó là hạnh phúc của thế gian, của phàm. Cái hạnh phúc thứ hai là anh càng tỉnh anh càng hạnh phúc, đó là hạnh phúc của thánh nhân. Đó là hạnh phúc của người tu thiền. Anh càng chánh niệm chừng nào, anh càng concentration chừng nào, anh càng mindfulness chừng nào, anh càng wisdom chừng nào thì anh càng thấy nó nhẹ. Bởi vì sao? Vì hạnh phúc nó có hai nguồn. Một, do có cái gì đó mà hạnh phúc, và do không có cái gì đó mà hạnh phúc. Cô nhớ đó không? Nhớ không? Bà vợ bà hạnh phúc là vì chiều nay bà mua quá nhiều đồ. Còn ông chồng ông một lát nữa ông hạnh phúc là vì ông về ông liệng được cái đống đồ nó giữa nhà không cầm nữa. Hiểu không? Ông chồng hạnh phúc là vì ông không còn cầm nữa. Còn bà vợ bà hạnh phúc là vì bà con chưa hết. Trong đời người đàn ông có hai ngày trọng đại không bao giờ quên được, một là ngày cưới vợ, hai là ngày divorce. Cái ngày đầu tiên là tự nhiên bỗng có em trong đời không bao giờ quên được, và cái ngày thứ hai chiều nay muốn đi đâu thì đi, không có ai alo where you know. Cái ngày đó hạnh phúc kinh khủng. Tôi chưa có gia đình nhưng mà tôi có biết cảm giác đó. Tức là có những cái lúc tôi đi dạy thế này, tôi phải ở nhà Phật tử. Mà cái việc biết là tôi đi dạy xong rồi rước tôi về. Họ nói với tôi là tại sao bữa nay sư dạy sư cười hơi nhiều. Bữa nay sư dạy hơi loãng. Có bữa họ còn nói thẳng luôn, bữa nay không thấy sư nhìn về cái cánh phải của khán đài hơi lâu. Trời biết ở đâu có tôi có nhìn đâu. Mà tối hồi tôi về tôi mới tới đêm tôi tức, tôi mới mà lấy cái hình mà hồi chiều họ chụp của tôi coi lại, thì ra là một cái bà nội phấn son hơi nhiều, chưa chắc là đẹp. Mà chính vì nó, nếu nó đẹp nó đâu có phấn son đúng không? Tôi giải thích vậy đó mới bắt đầu mới được yên. Mai không phải là gì của tôi đó. Mai đó đó là lucky đó, tôi là chưa là cái gì của tôi là. Mà xong rồi tôi tự đó tôi đi thì bãi tôi làm có gì hết, nó tin không có cái tật gì đó. Tức là mình giảng xong là cũng về là báo phán liền. Sư bữa nay sư cười bên góc đường hơi nhiều. À tôi không biết nói không, không mình cái mặt mình ngại mình ganh, nhưng mà nó lạ lắm. Tức là cái người nữ cái lòng nó hẹp lắm. Bên đây ông Socrates có người hỏi ông tại sao người nữ thích trang điểm mà đàn ông thì không, thì ông nói hễ nội dung nó nghèo thì nó lo hình thức. Bữa nay Dương Định ông gì mới dám nói. Ông thấy cái là họ ông ấy đề, nhưng mà không, thật sự các vị thấy học high school nữ học không thua nam, lên đại học nam không có hơn được nữ, nhưng mà ra khỏi đại học rồi những công trình lớn toàn là mấy được rửa không phải can đảm ừ đi. Dạ trong high school á nữ không thua nam, mà lên mấy năm đại học á nam không có hơn nữ, có nghĩa là lúc nào nữ cũng là ngang ngang, nhưng mà ra khỏi đại học rồi, ra khỏi trường lớp phấn trắng bảng đen rồi thì mấy công trình lớn toàn là đàn ông không. Mà tôi nói rằng cái này quý vị nhục mà coi như không có chỗ ấp mặt luôn. Nam hay nữ hả? Nữ. Nam á là khoa học, văn chương, triết lý, tôn giáo, chính trị là đúng rồi. Cái này mới nhục nè. Vua nấu ăn, đàn bà, đâu phải đàn ông. Đàn ông, vua fashion, designer. Yes. Nên cái đó mới nhục. Có nghĩa là mấy cái mấy mấy cái mày cũng không có được gọi là bình thường, ông cũng có hai nhóm kia đó mày ơi. Này nó có được đúng đó mày. You sure? You sure? Ông lấy cho con, ông lấy cho con. Phía sau sự thành công người đàn ông có bóng dáng của hai người phụ nữ. Không, người ta nói thế này, phía sau bóng dáng người đàn ông thành công là người đàn bà ở không. Phía sau người đàn ông thất bại là người đàn bà xuống dài. Cho nên phía sau lưng người đàn ông nghèo khó là người đàn bà nhăn nhó. Cho nên đàn bà tôi nhớ một chuyện, tôi nhớ coi có một cái đám cái cặp ông chồng ông bị đi ho hay hắt hơi mình quên rồi, mà lại khá là trong bệnh viện ngáp ngáp rồi. Thì bà vợ vô cầm tay ổng có những chuẩn bị rút ống đấy, thì bỏ mới cầm tay ổng rồi ổng mới thiêu tạo ổng nói mình nhớ tụi mình lấy nhau bao lâu, bà nói 38 năm. Mình có nhớ hồi xưa tôi học ở Đồng Đế, Chi Lăng, Thủ Đức, Quang Trung đều không thiếu mặt mình, mà nhớ không nhớ. Mình nhớ kỹ tôi đụng trận ngã ba lòng khai xanh rồi mình tới thăm nuôi tôi bị gãy chân, mình nhớ không nhớ. Rồi sao 45 tôi đi học tập cải tạo mình lên mình nuôi tôi, mình nhớ không nhớ. Rồi sao tôi ra tù tôi dựng biên được, tôi bị nhốt quýnh tả tơi má nhìn không ra mà lên mình nuôi tôi, mình nhớ không nhớ. Rồi sau đó tôi qua Mỹ tôi mổ thận mà cũng có bà kế bên mà lo tôi, mà nhớ mà nó nhớ. Bây giờ sao muốn nói gì đấy, bà cứ nhớ là hãy có mặt bà là tôi xui rồi. Ừ. Hai đứa sau tới ba đó mày rút cái ống liền mà không thầy. Ông mà nó rút ống tôi nhớ chuyện nữa. Một ngày kia cái bệnh viện lớn nhất New York, FBI đã vào cuộc để điều tra một vụ án lớn. Cách đây trong vòng một tuần liên tục, căn phòng số 13 tầng 11 liên tục có người chết lúc 12 giờ trưa. Suốt một tuần đang hiểu lý do, cuối cùng FBI và các cái thám tử detective họ lên để điều tra mới phát hiện ra một sự thật kinh hoàng. Là đúng giờ đó nhân viên vệ sinh vô luôn cái phòng số 13, rút điện, rút cái ống thở ghim cái ống máy hút bụi luôn. Làm sao nó sống nổi? Mà FBI nó tưởng là một cái âm mưu lớn. Cuối cùng là bà này bên Việt Nam mới hoài. Dân Dallas. Thầy nói tụi mình đó. Ok. Dạy đâu tôi về. Trả lại vấn đề. Tính. Tính là ba cái đức tin. Tu hành mà không có ba cái này bà con không làm ăn được gì hết. Bởi vì khi bà con ngồi thiền mà cái lòng nó thay vì nó quan ninh mà nó lại quan mang là coi như là không có được. Bắt buộc phải là có cái tối thiểu của mình đừng tin nhỏ. Thí dụ như bây giờ các vị thấy nực quá, các vị muốn đi tắm thì tối thiểu chuyện đầu tiên các vị phải tin là nhà này có nhà tắm chứ phải không? Rồi bước thứ hai các vị biết phải tin là nhà tắm hiện giờ nó đang trống. Chứ tự nhiên mà biết nó acuba rồi cái gì đâu có vô được. Đấy, cho nên chỉ việc đi tắm hoặc là sử dụng restroom thôi là mình cũng phải có một chút niềm tin. Chứ nếu mà quý vị không có niềm tin thì quý vị đâu có làm sao mình dời cái chân có mấy bước vô trong nhà tắm được. Cho nên chuyện đầu tiên cái đức tin nó phải có. Niềm đức tin ở đây trong cái tiếng Phạn nó có một cái hình thức chữ rất là kỳ. Nó có một cái chữ rất là kỳ cục. Tại sao gọi là kỳ? Tôi nói luôn. Cái chữ bố thí hả? Chữ bố thí trong tiếng Pali là chữ Dana. Chữ Dana nó nghĩa là giving. Nhưng mà chữ cha gá cũng là bố thí nhưng mà nó là giving up. Nhớ nha. Có nghĩa là cho mà cho cái lòng mình buông ra hay là cho kiểu thả diều hay là thả chim. Cho kiểu thả diều là cho rồi mà cái tôi của mình nó còn cái kéo. Còn có trường hợp là cho là buông lòng vương vấn cái mình đã làm nữa, tức là thi ân bất cầu báo, thì trường hợp đó gọi là ghi mình up. Còn cái cho mà đòi chùa ghi tên sổ vàng rồi chụp hình hơi nhăn răng cái cười nữa thì cái đó là mới cái ghi mình, nhưng mà không có thiếu gì up nha. Rồi bây giờ nó qua một cái chữ khác, đó là cái chữ gì nãy mới nói chữ gì bên này, chữ đức tin, phải không? Thì chữ đức tin á, chữ đức tin á, nó có một cái chữ đầu tiên á là chữ sách hai, có nghĩa là đức tin. Nhưng mà nó còn có một chữ nữa mà tối nay về vô trong internet ấy, tìm thêm chữ này nữa. Thì cái chữ đầu tiên là chữ sách tha là đức tin. Nhưng mà cái chữ thứ hai đó, thì một cái nó cũng sometime nó được dùng tương đương, nó là synonym của chữ đức tin. Nhưng mà cái nghĩa thật của nó là gì? Là decision. Nghe hiểu không? Cái chữ này không? Yeah. Biết không? Biết. Yeah. Decision. Được không? Quyết định. Được. Mà nó lạ một chỗ là chữ sách tha là chữ đầu tiên, nó từ cái verb là sách đá hạ tí. Sách đá hạ tí có nghĩa là to trust hay là to believe. Nó có cùng lúc hai nghĩa, mà cái tiếng Anh hai chữ nó không đồng nghĩa. Nhưng trong tiếng Mali nó có hai nghĩa, đó là to trust hay là to believe. Mà tiếng Mali là sách đá hạ tí. Cái verb, cái hình thức verb của nó là sách đá hạ tí, mà cái hình thức noun của nó là sách hai. Tiếng Mali là một ngôn ngữ rất là lạ, ai học tiếng Đức thì sẽ thấy chuyện bình thường. Tức là từ cái noun mà qua cái verb á, má nhìn không ra. Rồi chưa kể là cái động từ infinitive verb mà đổi qua cái past participle là nhiều khi nhìn không ra luôn. Yeah, tôi ví dụ như tiếng Bali đi. Như tiếng Bali mình nói cái chữ coi như là cái chữ karoti nè. Karoti có nghĩa là to make hoặc là to do. Nhưng mà cái thể cái thì mà cái thì tương lai của nó là kahasi. tiêu luôn, từ cá rau tí mà nó quạt ca xí không còn gì hết, tan quan hết. Coi như là cá rau tí là gì vậy thầy? Dạ, cá rau tí là chu đu, mà ca xí là wiu đu, nó ác như vậy đó. Cho nên tôi đỡ lại cái chữ đức tin á. Đức tin á, nghĩa thứ nhất nó là sách tha, chữ phổ thông nhất mình là sách tha, nhưng mà cái nghĩa cái nó có một cái từ chuyên môn nó gọi nó là thiếu mốt kháng, tiếng Tàu dịch là thắng giải. Có nghĩa là sao? Khi du tin cái gì là ít nhất du đã có cái sự xác quyết, từ Việt Nam có chữ xác quyết nhá, xác quyết hoặc là xác tính. Cái chữ thiếu mốt kháng á, thiếu mốt kháng mà tôi mới vừa viết đó, tức là tin rõ ràng. Dạ, nó có nghĩa là xác tính. Xác tính là tin rõ ràng. Dạ, có nghĩa là tin mà một cách xác định. Cái còn kiểu mà mơ mơ hồ hồ là không có gọi nha. Cho nên cái chữ xác tính này nó phải, bữa nay biết thêm một chữ nó rất là quan trọng, đó là cái chữ Atimokha, hai chữ luôn. Tối nay về là lên internet coi nó thấy mới đã kiểu đó. Tính là bây giờ tấn. Tấn này là sự nỗ lực. Thì ở đây sự nỗ lực nó có hai, một là nỗ lực đối phó cái ác và nỗ lực để vun bồi cái thiện, nghe kịp không? Có những người đó là họ, mình nói tu nhưng mà thật ra đó, có người họ thích trừ ác, nhưng có người thích hành thiện, chứ hai cái này không? Còn rồi có người là cả hai, có hiểu hai cái này không? Có người thì họ thích lánh ác hơn mà, ví dụ như bây giờ có người là họ nghe nói cái tật xấu là họ khó chịu, nhưng mà nghe nó trao dồi cái gì thì họ thấy không cần thiết. Tôi thấy tôi có tiếp xúc với nhiều người vậy. Tức là họ nghe nó hành thiền, nghe nó trí tuệ, họ thở, nhưng mà nghe nó cái tật mà tham nè, cái tật mà nói xấu người khác nè, cái tật nhỏ mọn, nghe họ bực mà khó chịu lắm. Nhưng mà nghe nó tu hành, họ thở. Cho nên nó có cái ông nó cũng dạy ngựa đó, nuôi ngựa đó, nề nề nài đó, tới nó hỏi Phật. Ông nói Bạch Thế Tôn, con dạy ngựa đó, thì cái con nào mà nó có nhiều con đó, nó ngộ lắm, có nhiều con chỉ cần con vỗ về, con vuốt ve nó, cái nó nghe lại. Có nhiều con phải đọc nó gây nó mới phải đánh nó mới nghe. Rồi có nhiều con lúc nào vuốt ve lúc nào đánh thì nó mới nghe, nó trộn nó mix nó mới nghe. Còn có con nào nó lì quá con đem gửi qua bên cái chỗ mà làm thịt luôn. Còn Thế Tôn dạy đệ tử cách nào thì Đức Phật là nó ngươi dạy ngựa làm sao tôi cũng dạy đệ tử y chang vậy đó. Tức là có đứa thì ta vuốt ve nó, có đứa thì ta đánh nó, có đứa vừa vuốt ve vừa đánh, còn đứa nào ta dạy người ta cũng giết nó chết luôn. Trời, ông nghe giọng hết hồn. Ông nói con nhìn cái ánh mắt của ngài, con nghe cái giọng nói của ngài là con biết rằng một con kiến mà ngài cũng không có động tới. Mà bây giờ ngài nói với con là ngài dạy đệ tử mà coi như có bốn cách giống như con dạy ngựa thì con không hiểu. Nghe kịp không? Chỉ ngài quá từ bi đi, cái giọng nói của ngài là thằng lằn trên tượng còn rớt xuống mà trong cái nó giọng nói nó hay lắm. Mà bây giờ ngài nói là ngài dạy đệ tử bằng cách đánh đập rồi giết làm sao, cái ngài nói thế này. Trong đệ tử của ta có người đó họ thích mềm, họ thích cái thiện. Anh kiểu không? Thì ta chỉ dạy họ bằng cái pháp tu thiện thôi. Là con nên trao dồi cái này, con nên trao dồi cái này, nhờ vậy con sẽ được cái này, con sẽ được cái này. Anh kiểu không? Tức là có nhiều người tu cũng thích nghe cái mà con nên như vậy thì con sẽ được cái này, nghe nó khoái lắm. Đó là gọi là dạy bằng cách là vuốt, còn dạy bằng cách là đánh nè. Con không được như vậy, con không được như vậy, vì nếu con làm cái này con sẽ bị cái này, bị cái này, bị cái này, bị cái này. Đó là dạy bằng cách là đánh nè. Bằng cách thứ ba là vừa đánh mà vừa vuốt ve, có nghĩa là mix. Nè, con không nên như vậy mà con phải như vậy, bởi vì nếu mà con như vậy con sẽ bị. Chúng ta cùng lúc ngày áp dụng cả hai. Còn cách thứ tư, dạy không được thì ngày giết. Bạn làm sao? Không nhắc tới nữa, buông luôn, không nói thêm nữa. Thấy kịp. Thì đó là cách giết trong đạo Phật. Thì cái tinh tấn, tính tấn, niệm tính là tấn là gì? Tấn là sự nỗ lực của mình trong cả hai cái chuyện ác và thiện. Đối với ác thì mình tránh, mà đối với cái thiện thì mình nên. Các vị trong đây có sẽ cần sẽ có người thắc mắc hỏi tôi, tại sao mà phải có sự tinh tấn thế này? Tôi ví dụ như trong kinh nói rằng người cư sĩ có nhiều khi có nhiều cái nghề làm ít ra mồ hôi mà tiền nhiều, nghe kịp không? Nếu mà cái nghề nó nghề tội lỗi thì người cư sĩ thà buông gánh băng bưng chứ không có nên ham lời ham tiền nhiều mà đi làm cái nghề tội lỗi. nghe kịp không? Thì như vậy rõ ràng ở đây là mình phải tinh tấn mình mới lắm được điều ác, đúng không? Nghe kịp không? Trọng sư cũng vậy. Trong kinh nói rằng một vị sư mà tu chân chánh phải siêng mới tu được, chứ làm biến tu được. Ví lo, lý do tại sao? Vì như thế này. Có cái cô ở gần đây này cũng cũng mến ông thầy đó, ông cũ dặn là thầy cứ muốn ăn gì thì alo là con đem tới. Nhưng mà ông cô lại có vấn đề với ông thầy đó. Nghe hiểu không? Thì theo quý vị ông thầy nó nên nhận lời của nó không? Mà ông nên chịu khó nấu ăn rồi đi chợ mua đồ rẻ, đồ hư dập dập về nấu vậy đó, kệ mà tu nó an toàn chứ còn. Và cứ làm biến á, hồi đầu cũng thấy cũng cô này cũng có đối mình cũng có vấn đề. Nhưng mà sau này làm biến kệ, cứ ăn, alo cô có nhà không? Tới giờ ăn đem lại cho thầy. Riết nó đem tới, riết là tiêu, nó nấu thầy luôn. Hồi đầu nó nấu đồ ăn, sao nó làm thịt thầy luôn. Cái chuyện nó có, cho nên muốn tu cái điều thiện đó không phải dễ đâu. Với trong kinh có nói một điều này, các tỳ kheo ở một cái nơi chốn nào mà các ngươi phát hiện ra cái ác pháp, cái pháp bất thiện á, ở nơi nào mà các ngươi thấy cái pháp bất thiện của mình á, cái tham sân si của mình mà nó có cơ hội phát triển mạnh á, thì này các tỳ kheo, cho dù ở đó người ta có gì, có welcome các ngươi quâm ly cỡ nào đi nữa, các ngươi có được sung sướng tiện nghi cỡ nào, các ngươi cũng phải lìa nó mà đi. Còn nếu cái nơi chốn nào mà các ngươi ở mà các ngươi thấy cái thiện pháp, các ngươi thiền định trí tuệ nó phát triển, dầu có bị xua đuổi cũng phải tìm mọi cách ở lại nơi đó. Tục trung kinh nói như vậy. Còn cái chỗ nào mà các ngươi thấy càng ở mà cái thiện nó lùi sụt, mà cái ác nó tăng trưởng, nó tham sân si nó, thì cái chỗ này nói dầu phải lìa bỏ trong đêm á, cũng phải mà đi. Mà gì rất tiếc thay là những cái câu kinh đó bây giờ Phật tử không còn cơ hội đọc nữa, tại vì sợ kinh cắn. Gặp cuốn kinh người ta kêu hùng in sách thì hùng xong rồi đó, là có nhiều bà chơi sang lắm, lúc mà phát sách á, thôi thầy con bận quá không có đọc đâu, hùng nghĩ cho bà con đọc vậy thôi, chứ thường con đem về chặt nó rồi mang mốt liền tới luôn có tội khỏi lấy. Cũng có, còn có bà thì cũng lấy rồi xin chữ ký, xin về cái bỏ tủ khóa này. 18 năm sau Bạch Hải Đường ra tù hết cũng còn nằm đó. Tôi gặp rồi, ở Việt Nam tôi gặp nhiều người còn sang nữa, rồi coi như là bọc da đó, chữ mại vàng, rồi tới ngày chết luôn. Mà tại sao tôi biết là cuốn sách nó chưa đọc, vì con cháu đem như chùa cho mấy sư, tôi lật ra họ chưa có đọc, đó là chứng minh cho biết là nghe em chưa hề lật ra. Mà bọc da mại vàng để kinh gì đó để tên của mình vô, Lê Thị Tèo pháp danh Diệu Mức Diệu Bữa gì đó, rồi xong ngàn thu gấu tím không đụng tới cuốn đó luôn, để đó là mỗi ngày thắp hương xì sụp, mà cái đầu về đạo thì vẫn bư như thường, không có biết cái gì hết, mà cứ nghe gì được hiệu quá lâu mới nghe này hay nè. Mà tới hồi nghe ông sư nói trong cái cuốn nào đó, nhà tôi có mà kêu chưa đọc thôi à. Mà coi như là đem về nhà chỉ để nhìn thôi, chỉ để nhìn thôi, uổng lắm. Cho nên ý, muốn thành tựu cái đạo nghiệp trong Phật pháp, trong tu học thì phải nhớ là phải có sự tinh tấn. Mà Đức Phật ngài dạy rằng khi nào mà mình bị lu sụt mình cứ nhớ như thế này, cái tất cả những cái gì hay ho nhất trên thế gian này nó chỉ có được ở một người tinh tấn siêng năng thôi, hiểu không? Muốn trở thành tổng thống Mỹ, giáo hoàng, muốn trở thành Phật, muốn trở thành Quán Thế Âm, Bồ Tát, Di Đà, bla bla bla bla, thì tất cả những cái đạo nghiệp vĩ đại đó không bao giờ dành cho một cái người mà ngáp lên ngáp xuống, lưng dài vai rộng là không có nha. Phải là những người tinh tấn nỗ lực mới thành tựu những đạo nghiệp ghê gớm đó, nhớ cái đó. Hoặc là trong kinh còn dạy thêm, trong hợp lười biếng quá mình nhớ những cái chuyện kinh hoàng của dòng sinh tử, tức là thí dụ như 3 giờ sáng mình tính dậy ngồi thiền mà mình làm biếng thì mình nhớ thế này: hiện giờ có bao nhiêu bò heo bị lùa vô cái chùa, cái lò sát sinh, mà nếu bây giờ mình không ngồi thiền thì ít năm nữa thì giờ này nó cũng lùa mình vô lúc đó, nghe hiểu không? Thì có nhiều cách nhớ lắm, nhớ để rùng mình, hoặc là nhớ rằng hiện giờ nè, có những cái xứ lạm tuyết tới đầu gối, có những người đi cày bừa để mà tôi ở đang bên đó tôi biết mà, khuya tôi đang ngủ ngon mà tôi nghe cái quần đi tuyết ấy, nó kêu xoạt xoạt xoạt, chủ nhà vậy, họ sợ mình giật mình đó, họ mang mặc cái quần nó vô rồi họ mới mang cái đôi bốt vô, họ mới ra ngoài họ đề cái máy xe mô tô, họ chạy xuống cái ga với cuối làng á, họ mới bỏ xe đó, họ mới đi xe lửa đi làm, chiều tối họ đi xe lửa về tới đó, họ mới lấy mô tô về nhà. Mà những hình ảnh anh nó đi làm ám ảnh tôi tới bây giờ, khuya mà tuyết cái đầu gối lạnh, thấy bà nội mình đang trùm mền ngủ đã quá trời, mình đang về Mỹ mình kiểu đi tắt hẳn rồi, mình đang về Florida mà ảnh giờ đó là đang đi làm thì mình những hình ảnh nó làm cho mình phải nghĩ lại rất là nhiều. Mình mang được cái thân này, mình nghĩ bây giờ mình đừng nằm ở trong căn nhà này có máy lạnh máy hít, giờ thì mình có chăn êm này mắm là do hồi xưa mình kiếp trước đã từng tinh tấn. Chứ nếu phía trước mình mà chay lười biến nhát rồi bây giờ nó có cái nhà này mình ở thì có tin gì đó không? Đời trước mình thấy sao giờ mới được vậy, cái bộ trên trời rớt đùng xuống sướng vậy đâu. Các vị có biết 7 tỷ người trên thế giới này chỉ được 20%, 7 tỷ chỉ được cái 20%, có được 4 cái này thôi: điều kiện y tế, điều kiện giáo dục, điều kiện đi lại và điều kiện gì đó, giải trí. Vẫn là truyền thông, giải trí truyền thông. Vậy là, tức là trên thế giới 7 tỷ chỉ có 20. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là 10 em chỉ có 2 em được. Mà các vị nghe này còn rung nữa. Một cái thống kê, một số liệu mới nhất của người Hoa Kỳ, 80% tài sản của Việt Nam nằm trong tay của 20% dân số. Nghe hiểu không? Có 3% rồi. Dạ? Có 3% ta phải không? Tức là nó tệ như vậy đó. Có nghĩa là mình biết được là mình coi như là may mắn. Yes, quý vị đâu phải là sát phạm như là đâu phải là toàn là tiên đồng ngọc nữ không đó. Có nghĩa là ngu lan cho chức nữ thôi chứ còn cũng dữ. Dạ, dạ mình phải nhìn nhận. Bây giờ quý vị biết kỳ rồi tôi đang nằm trong Minh Đức trên núi khu rừng mà trên núi nha. Biết mình bị tiểu ra máu, bóc cái phone lên đúng 15 minutes, đúng 15 phút. Xe cấp cứu ở dưới chân núi nó lên, mà tôi ở đó một mình không thân nhân gì hết, mà nó đối xử với tôi giống như là bà nội của anh vậy đó. Anh bồng ẩm, anh khiêng tôi ra, tôi chỉ kịp ra ngoài, tôi chỉ khoác cái áo trong đó có cái passport với cái bóp tiền mặt thôi, mà chút tiền mặt thì chùa không có nhiêu hết, tôi phải tụi đây luôn tùy ẩm à. Để như là một ít tiền mặt với cái passport thôi, là tôi ra ngoài tôi chỉ khóa được cái cửa, là tôi nhớ tôi cầm cái dù giống như là lúc mà Kinh Kha mà chết ở trong cái điện của Tần Thủy Hoàng vậy. Thì nó tới là nó đẩy cái dù qua bên, nó hốt thằng Đức mà nó hốt tôi giống như là bồng con đó, nó hốt bỏ xe nó ràng rồi xong. Tôi còn nhớ tôi thiều thào, tôi có cái thẻ Instagram của Đức nữa. Lúc này mới lúc vô nói cái đó. Mà lúc tôi kêu tôi còn nhớ, nó đau quá đi. Tôi kêu nó mà tôi nói, nó hỏi số nhà mày là gì, tôi nói số nhà 19, mà lúc tôi quên cha đó, tiếng Đức 19 kêu cái gì, khủng khiếp luôn, đau quá đi. Tôi nói 19 ai nơi, nó nói có phải là nơi xen không, có nghĩa là phải mày nói 19 không, nó giác 19, nó đau lắm rồi quên luôn số 19, tôi phải đọc lại số 19, tao đó gì. Nhưng mà cái hay một chỗ đó là 15 phút lên tới, nó đem tôi xuống dưới, tao re ra nè. Tôi xuống dưới rồi tôi thấy họ, tôi mới tự nhiên tôi thương lên Việt Nam. Việt Nam mà bị cái giọng đó hả, ba đứa chung giường, còn thân nhân vô thăm chung sàn. Dạ, phải chứ. Thân nhân ông mà vô nuôi chứ gì, thông cảm chung sàn đi. Tôi nè, tôi nằm chung với hai bà kia. Còn bên đây rồi tôi vô đó giống như hoàng tử vào dinh, nằm phè đó. Mà coi như nó đau á, tại nó chưa có mổ liền. Cứ 15-20 phút là mấy cô y tá nó đẹp lộng lẫy lấy đá này, nhìn là tôi muốn lấy bàn luôn, cực kỳ dễ thương. Cứ ra vô ai vô, ok, đau quá hả. Nó có hai cách, một là nó vô nó đưa tôi hai cái viên vậy, nó giọng vô ngủ như em bé ngủ nữa. Còn có bà kia là sở đường gì, cái vụ này ai vô ok, nó đau quá nó chích vô cái đánh điển. Là cái con bà thì đè uống, bà thì đè chích vậy, là cứ tôi ngủ rồi tôi khờ luôn. Đó hồi mà tôi ớn quá là Phật tử hồi đó không, tôi cứ lờ, nó sư ơi sư ráng chịu đau chứ đừng có cho, cái nó vô riết thì khùng nó quên đỡ tiền bệnh viện luôn. Mà mình đã bị mất trí nhớ rồi, bác sĩ nói tụi mất 50% mà, mượn 100 chỉ đã 50 thôi. Mà bây giờ mà uống được thuốc ngủ đó là cái gì giá luôn. Cho nên đó là tôi trở lại là 5 cái đạo nghiệp quan trọng trong đời tôi. Một là tính tấn niệm định tuệ. Thì tấn cái này là gì? Tấn cái này là sự nỗ lực tinh tấn đối phó điều ác và vung bồi điều thiện. Mà anh muốn được tinh tấn thì anh phải biết nghĩ đến đủ thứ chuyện, chẳng hạn như những chuyện mà tôi vừa nói. Phải nghĩ như thế nào đó để tiếp tục mình lấy lửa, chứ không nó dễ xìu lắm, nó dễ xìu lắm. Tôi biết mà, nhìn thấy cái bạn ở đây cái chuyện nói tinh tấn thì hay hơn là biến, nhưng mà là biến dễ chịu tinh tấn. À, nó có ví dụ như chém sắt như chém bùn, nhưng chém bùn chắc ăn hơn. À, tinh tấn niệm à, giờ tới cái niệm mình tu hành đầu tiên phải có đức tin ngon lành, thứ hai là phải sự có khả năng nỗ lực ngon lành, là cái thứ ba là phải có mindfulness. Có thể nói thế này, không có chánh niệm thì anh đừng bao giờ nói với tôi là anh hành trì lời Phật. Bởi vì tất cả bi kịch của thế giới, từ khủng bố cho đến bạo lực xã hội, bạo lực chính trị, cho đến bạo hành gia đình, tất cả những mâu thuẫn cá nhân, những xung đột về tôn giáo chính trị, tất cả đều đi ra từ cái gì? Mình nói gọn là từ phiền não. Nói một cách khác là từ cái thất niệm. Có nghĩa là mỗi người hành động mà không biết mình đang nói gì, đang nghĩ gì và đang làm gì. Chính cái chỗ này nè, nó là cái điểm bắt đầu cho tất cả bi kịch của nhân gian. Nếu hai vợ chồng mà nhớ hoài cái câu là chồng giận thì vợ bớt lời, cơm khê bớt lửa, cơm sôi bớt lửa thì suốt đời không khê. Mỗi lần đi về trễ mình chỉ có mình nhịn một chút, nghe cái mùi cũng hơi có cái rượu rồi mình đánh. Mấy chiều mình lựa lời mình nói nhỏ nhỏ, thí dụ như mình nói ông đi quá tôi theo thằng cát, thí dụ vậy đó. Chứ còn mà cứ người ta đang xỉn mà về mà cứ cằn nhằn là ông nhìn mình là cũng khó chịu lắm. Tôi kể tôi cũng thấy nực dùm á. Cho nên mình lựa lúc mà cái chánh niệm là cái từ chỗ nào thấy trong kinh Đức Phật Ngài dạy có nhiều cách để dàn xếp xung đột, mà trong đó có một cách đó là biết lúc nào nên nói và không nên nói, biết nói kiểu nào. Ví dụ nó mới ghê đó. Trong những cái cách mà dạy dàn xếp xung đột là có cái cách là biết thời điểm đối thoại, biết lúc nào when và how, what, cái chữ đó rất là quan trọng. When là lúc nào và what là nói cái gì và how là nói kiểu nào. Chứ đừng có nói tôi thương anh tôi mới nói, tôi ghét nhất cái câu đó. Cái câu mà tôi thương anh tôi mới nói mà anh nói tặc lất rồi anh nói lộn lúc, rồi lúc khác em nói ép phê hơn. Còn em nói bây giờ tôi chỉ muốn luộc em thôi. Cho nên là bình thường là mình phải nhắc nhau, nhưng mà phải nói lúc nào, nói cái gì và nói kiểu nào. Và để thực hiện những chuyện này là anh phải có mindfulness. Chứ cái đằng này thường mình nói như là mình thích, chứ không phải là mình nói như là mình cần. Cái sự phung sới, cái quan hệ giữa người với người nói chung và trong gia đình với nhau, nó đòi hỏi rất là nhiều thứ, mà đặc biệt trong đó là khả năng tỉnh thức. Có một chuyện mà người Việt Nam mình đôi khi cũng chịu khó sai chánh tả một chút, đó là chiếc nhẫn mà mình trao nhau trong ngày cưới. Cái nhẫn nó phải là ring mà nó là patient. Nghe hiểu không? Dịch sai một chút. Tôi trao cho anh chiếc nhẫn không phải là ring, không phải là wedding ring mà là patient. Khi mình chấp nhận mình đi vào đời nha, cái là mình phải gồng gánh nhau ghê lắm. Và nói thiệt luôn, cái mà chàng thương ở nàng đó, cái đó nó ngắn lắm. Nhưng mà cái mà nàng chàng sẽ ngán ở nàng đó nó dài lắm. Tôi có hỏi Phật tử ở trên ba một câu thế này thôi, các vị có thấy người ta bị một cái vật nặng một tấn đè chết chưa? Họ nói chưa thấy nhưng mà tin. Tôi hỏi 200kg đè chết người ta bị tin chưa? Họ nói chưa thấy nhưng tin. Tôi hỏi các vị thấy một cái người ta bị đè chết bởi một vật mà nặng 1g chưa? Họ nói chưa. Tôi nói có. Chỉ vì thương một nốt ruồi mà cưới một con mẹ không ra gì. Đừng giá như hôm ấy đừng mưa, giá như hôm ấy đừng đưa em về, mà có như cái gì ví dụ mà 1g này rác giá một cục mấy chục ký về nó đè cả đời. Bây giờ tôi nhớ hoài cái chuyện bữa tôi kể trên chùa, trong một cái ngày mà wedding anniversary 20 năm cưới, tình trạng anh đang uống rượu với bạn bè thì anh bật anh khóc. Thằng bạn mới hỏi ngày vui sao khóc, nó mình nhớ vì đâu mà tao có tao cưới được bà. Cái gì đó tao nhớ, bả là con thẩm phán, bạn thằng này nó nói đúng. Năm xưa tao dính vào một vụ án mà nếu không có ông cha vợ của tao là tao đã đi tù 20 năm rồi. Mình nhờ ổng mà tao trắng án, mày cũng gì cả trả ơn mà tao phải lấy con gái của ổng. Mà nếu năm đó tao đừng có thương bả, năm nay chiều nay tao đã ra tù rồi. Mày vì cái ơn đó mà bữa nay mày biết không, tao chung thân luôn. Chung thân mà thêm cái khổ sai nữa mới ghê. Mà tôi chưa biết bà tử hình là lúc nào nữa. Cho nên nhiều khi mình thấy chỉ có 1g mà đè một đời là cho nó. Cho nên cái niệm này là gì? Luôn luôn ý thức rõ mình ở trong tình trạng nào. trong binh thư binh pháp của Tàu, của Tây đều nhìn nhận cái đó. Tức là luôn luôn biết rõ. Các vị còn nhớ con ngựa gỗ thành tro không? Tức là có một lúc cái thành tro bên Hy Lạp bị đánh công, nhớ vụ đó không? Tôi chưa đếm rồi. Rồi người ta, tôi đặt gọi là hai phe đi. Cái phe trong thành, người ta ngoài thành, thì cái phe ngoài thành nó tìm đủ cách nó vô cũng được. Cuối cùng nó mới quyết định là nó rút lui. Và một buổi chiều thu nắng quái nó rút lui. Thì cái đám trong thành nó thấy nó khoái quá, thì nó ra nó cho người quan sát không còn con móng, nó khoái quá. Mà đã vậy cái đám kia nó rút lui, nó rút quá vội đi, nó bỏ quên là một con ngựa khổng lồ, đẹp quá sẽ đẹp luôn. Thế là cái đám ở trong thành nó khoái chí, nó mới hè, nó đẩy con ngựa nó vô. Nhưng mà nó không ngờ là trong con ngựa nó có bị cộng đồng trong. Nó đẩy vô rồi, đó là coi như là nó lóc cửa thành lại. Thì đêm hôm đó chính cái đám mà ở trong cái bụng con ngựa nó mới trùng ra. Câu chuyện đó là câu chuyện không phải của Phật giáo, nhưng trong Phật giáo có những câu chuyện giống y chang như vậy. Với cái ý như thế nào? Câu chuyện Phật giáo là thế nào? Câu chuyện Phật giáo thì không có cái chuyện mà con ngựa gỗ thành tro, nhưng mà là mấy cái lưu. Nó giống như Alibaba 40 tên cướp, nhớ không? Thì trong Phật giáo có câu chuyện giống y chang như vậy. Tức là có những người họ trong cái lưu á, rồi ban đêm khi mà họ nghĩ là không có người, thì mấy đứa ăn cướp trong lưu nó mới nhảy ra, nhớ vụ đó không? Thì trong kinh Phật nó có cái chuyện này, quý vị biết không? Tôi đọc hơi nhiều sách Đông sách Tây, cho nên có những cái tôi cũng hơi có cái suy nghĩ hơi lai khác, đó là tôi không biết ai mượn của ai. Cái chuyện mà Âu Cơ đẻ ra trăm trứng á, để có ai nhớ gì đó không? Thật ra câu chuyện đó trong lịch sử Việt Nam á, là mình nói là chuyện của Âu Cơ bên Ấn Độ có một chuyện, có bên Ấn Độ có cả chục câu chuyện giống y chang như vậy. Rồi cái chuyện mà Alibaba mà trốn trong cái lưu, đúng không? Trong kinh Phật có y chang như vậy. Và cái chuyện cái idea mà về con ngựa gỗ thành roa đó, cái idea nó không phải đợi tới sau này mới có, mà nó đã có từ xưa rồi, chưa hết. Quý vị coi thánh kinh, quý vị nhớ cái thằng con nhà giàu mà nó đi lang thang đang mài, sau này ba nó gặp lại gia đình mới cho biết nó là con nhà giàu. Nhớ ở đây à, đọc thánh kinh nhớ chuyện đó không? Thánh kinh có chuyện đó không? Có không? Rồi Pháp Hoa có chuyện đó không? Con nhớ là giấu cái cục kim cương trong cái tay anh. Tôi hỏi Pháp Hoa có kinh đó không? Con có biết kinh Pháp Hoa có không? Rồi. Rồi, như vậy là kinh bên thánh kinh có không? Có. Con đọc đó, cái tôi cần bao nhiêu đó. Tôi thấy không? Nó có những cái trùng hợp. Cái này là của Pháp. Được rồi, Hoa, được rồi, nhưng mà nhưng mà có đọc Pháp Hoa không? Pháp Hoa nói gì vậy? Giấu. Vậy là bà nói mà đạo gì nè. Ăn chay, ăn tàu hũ mà không biết Pháp Hoa. Dạ không phải, con không nói là con trích cái chuyện đó từ cái kinh Pháp Hoa. Con okay. Biết là con đọc ở trong những cái câu những cái cuốn sách Phật giáo cái nhưng mà đại khái là không thấy quyển trong cái chuyện đó Pháp Hoa. Không biết. Con không biết là nó là từ Pháp Hoa là từ đâu. Kim thằng người ta Nam mà nó lọc Bắc, còn cái gì Bắc cũng không thèm bắt Bắc mà cũng chê Nam luôn. Cho nên á, học Phật biết nhiều vẫn tốt hơn. Là một cái comparison tốt, ok. Thì nó có một sự vay mượn qua lại rất lớn. Thì tôi lại trở lại cái đề tài chánh niệm trong Phật giáo. Tại sao tôi đem con ngựa gỗ thành tro tôi kể ở đây? Đó là có nhiều lúc ta thất niệm, ta rước kẻ thù vào nhà mà ta không biết. Có nghe kịp không? Nghe kịp không? Thất niệm là gì? Tức là những khi ta thờ ơ rước giặc vào nhà. Ví dụ như có nhiều người nói tôi con đi chùa thì biết không, con làm con có kinh con hay quên lắm. Con ngồi thiền, con thiền mới nổi, mình cũng thích quét chùa, con thích la la la la. Họ tưởng nó là công đức. Tôi có mấy người mà tôi không thương lắm thì tôi hay quá cho mình chết luôn. Nhưng mà những người mà tôi thương tôi nhắc chừng, coi kỹ nha. Chưa chắc đó là tu mà vì ham vui ở nhà nó buồn á. Vô chùa làm việc để kiếm mấy bạn tám. Có không? Dạ có. Phải có gan gật đầu chứ đừng có hèn đến mức mà không có tôi cái búa tu. Tám không. Thất niệm là nghe cho đó nguyên con ngựa gỗ thành tro rước vô trong đây mà không biết. Tôi kể người nghe chuyện Địa Châu, trái tim lầm chỗ để trên đầu nọ thần vũ ý trao tay giặt nên nổi cơ đồ đẫm bể sâu. Trong lòng mỗi người mình có biết bao nhiêu là đàn Địa Châu, có việc có biết không? Giặt chính là kẻ ngồi sau lưng bệ hạ đó. Ngồi sau lưng kia. Thất niệm rước kẻ thù về không biết, rước voi về giày mã tổ. Tôi nói cái đó có hiểu không? Tôi nói hoài, tôi nói nhiều khi tôi thuyết pháp mà tôi nhìn quý vị Việt Kiều, tôi nhớ quý vị người ngoại quốc gì mà nói cái mặt đỡ bờ hơn. Bởi cho nên tôi khoe hoài, tôi nói tôi bây giờ đâu có thua thầy Nhất Hạnh, tức là Lạt Ma. Vậy tôi nói Pháp đâu có thể nói người Việt Nam, nói người Quốc không. Nên họ hỏi nói hệ nào, tôi nói thì đó, mấy chị tôi giả cái mặt bơ bơ ra thì người Quốc chứ còn gì nữa. Chứ Việt Nam mới hiểu chứ nó đâu có bơ dữ thằng vậy. Vậy cho nên nhờ quý vị Phật tử mà chậm hiểu, tôi có những cái hãnh diện lạ lắm. Tôi khoe mà ha, bấm tôi gọi phone Việt Nam, tôi khoe, tôi nói mới giảng cho cái đám người Nhật nè. Cái mình bảo thôi xin biết nói tiếng Nhật nó không, giảng tiếng Việt luôn. Hỏi sao họ hiểu, nó thì nó không hiểu không có quan trọng, quan trọng là mà tụi Nhật mà nó nghe mình giảng mới ghê chứ. Mà hỏi sao chứ biết họ người Nhật nữa thì cái mặt thì giống mình, mà có đứa mắt một mí, mà có điều không hiểu thì chắc Nhật chứ còn nữa. Dễ sợ đó. Cho nên ai trong lòng cũng có Mỹ Châu, cái hiểu chuyện tích Mỹ Châu không? Ai trong lòng cũng có con ngựa gỗ thành tro, sơ ý không ngờ rằng mình rước họa vào. Mình biết thờ ơ, cái làm cứ đi chùa mình cứ tụng kinh rồi gõ mỏ, nhất là thầy tu ngày hai buổi công phu, nghe kịp không? Ngày hai buổi công phu quét chùa, dọn dẹp chùa, rồi đi làm ruộng làm rẫy tưới kiển, rồi tối lên thì cũng tụng kinh, rồi tụng mình ngủ giờ tu có gì nữa, đúng không? Có bị cái đồng ý với cái kiểu này rất là phổ biến, đúng không? Cái ngày tụng kinh rồi quét chùa rồi bà quên đó, bà con nhà cầu siêu tụi lên tôi tụng, cũng muốn cầu an rồi tôi tụng, rồi cái gì đó giải hạn cúng sao sinh xăm rồi tự lưa hết, là cái gì nhờ tôi cũng làm hết để là tu. Nhưng mà không, cái đó quay phim chụp ảnh thì là tu, nhưng mà đêm về ngồi ngó bóng đèn nhìn lại mình không phải tu hết. Tôi nó phải đơn giản là cạo tục lóc cho mát, rồi bắt đầu là ngày hai buổi công phu là tu. Tu có nghĩa là mình tháng này phải khác tháng trước mới gọi là tu, năm nay phải khác năm trước mới gọi là tu, biết rõ mình là what is và how is, cái đó mới là tu. Có nghĩa chú what is không? Biết rõ cái thân này nó là đất nước lửa gió, biết cái tâm này là thiện ác buồn vui, đó gọi là biết cái what is. Còn how is là biết rõ cái activity của nó, biết rõ mình đang làm cái gì, đang nói cái gì. Thì tu là gì? Nếu mà hôm nay cái vị ra khỏi chỗ này, ai hỏi cái vị ông thầy ông giảng gì mấy ngày hôm nay, cái vị nó không giải có chuyện không đó. Tu có nghĩa là luôn luôn biết rõ thân và tâm này nó là what is và how is. Chứ còn ha mà nói cao siêu trên bay không ai hiểu hết trơn. Tôi mong là nếu mai này mà tôi chết, tôi trở lại tôi học đạo, tôi mong được nghe mấy cái gọn gọn vậy đó, chứ đừng có đem mấy cái gì vậy, tôi sợ lắm. Nói gì vậy tôi mới nhớ. Có cái ông thích viết văn lắm, mà cũng viết đẹp kìa, viết bán nó được. Thì có lần ông dặn vợ nói, bà ơi đi chợ nhớ mua tôi sắp giấy để về tôi viết lắp, lúc này tôi nó hứng trở lại rồi. Thì bà đi về bà đem không có loại giấy mà nó bự hơn cao 4 cấp 5, là bự lắm, giấy bự lắm. Bà nói trời ơi, lấy giấy nhỏ rồi mà lấy giấy bự rồi sao tôi biết. Cái bà nói người ta giấy nhỏ đừng ông giấy lớn, có gì đi gói đồ nó dễ. Cho nên là mình tu là mình nhớ tính tấn niệm, là niệm là hiểu không? Có nghĩa là luôn luôn cảnh giác, cảnh giác là cảnh giác. Chứ đừng có tự say men chiến thắng, cho rằng là đã có cái chùa rồi là kết thúc đời tu, cho rằng đã một ngày hai buổi công phu là xong đời tu, là finish, là no more. Không phải, nó còn nhiều chuyện phải làm lắm. Và ở trong binh thư của Tào nó có một câu rất là hay: kiếm thành nó dễ hơn giữ thành, có nghe câu đó không? Có nghĩa là cạo đầu đắp y rất đơn giản, mà giữ được nó mới phê. Cưới nhau là dễ, dê nhau dễ hơn, nhưng mà giữ được nhau mới là khó. Có hiểu cái đó không? Cái chỉ còn cưới nhau dê nhau 3 phút à. Cho nên giờ mới chịu cười. Tụi tay nó chưa cười nguội. Ok, tính tấn niệm rồi là tới định. Ánh nắng mặt trời nơi nào cũng như nơi nào. Có một chỗ ngoài sa mạc thì nó nóng hơn ở ngoài ruộng, hơn nắng hơn ở, nó nóng hơn ở trong vườn. Chỉ vậy thôi, nhưng mà ánh nắng mặt trời lúc nào cũng đại khái là nóng. Nhưng mà nóng đủ để đốt cái gì đó là nó cần đến cái gì? Cái magnifier, cái kính lúp, cái sự mà tập trung. Gọi là nước ở đâu cũng là nước, mà muốn cho nước nó mạnh thì ta phải làm cái đập, cái đam á, để mà nó tạo ra cái sức mạnh, tạo ra thủy điện, đúng không? Như vậy thì tận dụng rồi, các vị có thấy mấy cái cánh quạt gió của Hòa Lan, tức là mình phải tận dụng sức mạnh của gió, tận dụng sức mạnh của nước, tận dụng sức mạnh của nắng. Và sau này nó còn lộ ra cái nó tận dụng sức mạnh của sóng biển để nó tạo ra điện, để gì nữa không? Biết thì giảng biết thì thôi. thì tổng cộng là nắng, gió, nước biển, rồi gì nữa quên rồi, với nước thường, nước nước sông, tổng cộng là bốn cái. Mà tại sao những cái đó trước giờ nó không thể tạo ra điện mà bây giờ nó tạo ra được, là bởi vì người ta biết cách ép nó vào, biết tận dụng sức nặng nó cho nó tập trung cái sức mạnh nó vào một điểm, nghe kịp không? Ở đây cũng vậy, cái tâm mình hồi mình không có tu thì nó tan loạn, nó lan man, nó không có mạnh, nhưng mà nếu mà mình tập trung nó lại, mình làm được nhiều cái chuyện mà chính mình không có ngờ được, nghe kịp không? Ở đây tôi có một chuyện tôi kể hoài, mình may mắn các phật tử được cái mau quên, nhưng kể hoài thấy lạ hoài. Nên tôi gặp mấy người khờ khờ tôi thích lắm, mình không có cần đọc sách, mình cứ nhiêu kể hoài họ đâu có nhớ đâu. Là ông vua, ông vua đó ông hỏi ngài Na Tiên, ông hỏi gì chứ thề bạch ngài sao mà tôi nghe nó trong kinh, nó mấy ông mà đắc thành thông á bay được sao tôi không có tin, hiểu không? Cái con người mình nặng như heo rồi làm sao mà nó nhắc là có mặt đất, để cái gravity mình đánh làm sao gravity. Thì ngài Na Tiên, ngài là vị A La Hán, ngài mới hỏi ông thế này: từ hồi nhỏ tới bây giờ đó, bệ hạ có bao giờ mà lơ lửng cái body của bệ hạ mà nó floating on air không? Nó lơ lửng có không? Thì ông vua đó là có. Thì ngày nào đi hỏi lúc nào, ông nói lúc trẫm nhảy lên đó. Lúc trẫm nhảy lên đó, thì nó cảm lơ lửng đúng không? Thì ngài hỏi ông chứ cái thời gian nó bao lâu? Ông nói chắc nhiêu? À, thì ngài nói thần thông nó là vậy. Tại vì cái tâm của bệ hạ nó yếu quá, cho nên bệ hạ chỉ lơ lửng có một sát na. Nhưng mà cái tâm người ta, người tu thiền, nó đắc thiền nó mạnh đó, cái thời gian lơ lửng nó lâu hơn, nghe kịp không? Yeah, yeah. Hiểu không? Yeah. Giống như bây giờ các vị thấy cái thời gian mà cái mình bật cái quẹt mà không có ga đó, cái ánh sáng mà do cái viên đá lửa mà nó xẹt ra đó, nó rất ngắn đúng không? Yeah. Nhưng mà khi mà cái quẹt nó có ga và có xăng á, thì nó cháy lên, thì cái thời gian mà cả ánh sáng mà do cái ga nó tỏ ra nó sáng hơn cái sẹt của viên đá lửa đúng không? Bởi vì cái kia nó quá ngắn mà nó lại quá ít. Còn cái này tại sao nó sáng, là bởi vì cái lượng ga nó có thể kéo dài cái thời gian của cái ánh sáng, nghe kịp không? Mà nếu mà cái bị mồi nó ra một ngọn đèn á, thì nghe kịp không? Thì cái ánh sáng nó càng lâu hơn nữa. Còn cái ánh sáng mà nó xẹt ra từ cái bánh xe thép đó, thì nó không có lâu được, bởi vì nó quá ít đi. Cũng vậy, cái tâm của người mà không có cái khả năng concentration, nó yếu dữ lắm. Nó yếu như chỗ nào? Tôi nói bây giờ thiền nha, tập trung nè. Thở ra, biết thở ra, thở vô, biết thở vô, thở ra, biết thở ra. Đúng, tôi đang tập trung, nghe tôi nghe đúng, nghĩa là cái định tôi nó rớt rồi đúng không? Thấy chưa, nó yếu chỗ đó. Trong khi một cái người đắc thiền đó, trời gầm họ không biết, trời gầm họ không biết. Và giả sử mình kể một chuyện mà có lẽ quý vị có thể không tin, nhưng mà tôi thấy chuyện rất tự tin. Đó là Phạm Ngũ Lão ngồi đang sợi dầu giỏ bên đường mà có người đâm chân cũng không hay. Thì dĩ nhiên cái đó nó hơi quá, nhưng mà ít ra cái chuyện mình giảm 20% thì mình tin. Có nhiều khi tôi ngồi tôi viết bài mà cái chân tê tôi không biết, quý vị biết không? Cái lúc mà tôi bung cái chân ra được đó, trời ơi tôi nhấc không nổi luôn, nó tê coi như có 1000 con kiến nó bò rằng đó. Mà lẽ ra đó, nếu mà mình ý từ đầu thì lúc nó hơi kỳ đó, là mình đã biết nó có vấn đề, mình bung cái chân ra rồi. Mà không, tôi để cho nó coi như tôi không biết gì hết, tôi cứ để cho nó tiếp tục. Cuối cùng hồi tôi bung ra tôi đứng nhìn nổi. Hoặc là có trường hợp nữa gì, có lẽ ít có người biết nè. Có những khi tôi lo tôi viết bài mà trời tối không hay á, tôi vẫn thấy ánh sáng được, biết không? Yeah. Viết bằng giấy chứ mày viết bằng cái này quá ngon là viết bằng giấy. Cái người đi bên cạnh tôi, họ nói tối quá rồi, thì lúc tôi lấy mặt lên rồi tôi nhìn nó lại hết thấy luôn. Có biết cái chuyện đó không? Quá tập trung. Có nghĩa là tôi tập trung hồi trời nó còn ok, cái ánh sáng là ok. Rồi cái ok nó kéo dài, cái ánh sáng phần sau là do cái tâm nó tạo ra. Cho nên khi mà cái ông này đi ngang nó tối quá rồi đó, là lúc tôi lấy mặt lên là xong, cái định nó, cái concentration nó bị mất. Thì lúc nó mất tôi quay nó lại mất tiêu, không thấy đường. Cho nên mình không phủ nhận cái sức mạnh của nội tâm. Anh muốn có cái trí tuệ, anh quán chiếu được thân này nó là những gì, tâm này nó gồm những gì, tại sao mà tôi sanh tử luân hồi, tại sao mà tôi là phàm phu, tại sao tôi có phiền não, lặp lặp la, tại sao tôi thích cái này tôi ghét cái kia, lặp lặp la. Tôi muốn hiểu về đời tôi, trước hết là tôi phải có một khả năng định tâm tôi mới theo dõi được. nó cái thân này của tôi, cái tâm này của tôi, nó thật ra nó là đồ lắp ráp, không hề có cái gì là lê văn tèo mà nó kéo dài trong năm này của tháng kia hết, mà toàn bộ cuộc đời của tôi nó là sự lắp ráp của cái này và cái nọ. Nhớ nha, mà muốn thấy được cái đó là anh phải có khả năng tập trung tư tưởng, anh phải có cái mindfulness, anh phải có niệm, có định, và cái cuối cùng là tuệ. Trong kinh nói thế này, niệm á là cái sự cẩn trọng của cái người cầm ngọn đèn không để bị gấp té, còn định á là cái khả năng đứng nghiêng của ngọn lửa. Nghe kể không, niệm là sự cẩn trọng của người cầm đèn, chứ anh cầm vậy thì làm sao mà. Niệm là cẩn trọng, cái sự cẩn trọng của người cầm đèn, còn định á là cái sự đứng nghiêng của ngọn lửa, còn tuệ là ngọn lửa đó nhiều hay ít, ngọn lửa phải lớn gì nữa thì nó sáng cũng nhiều. Nghe kịp không? Mà ngọn lửa nó phải là càng lớn thì ánh sáng nó càng nhiều, đúng không? Hoặc là quý vị thấy cái bóng đèn này nè, tungsten, biết tungsten mà, nó khác với bóng led phải không? Thì cái tuệ là gì? Tuệ là cái khả năng tạo ra sáng của tâm. Còn định là gì? Định là cái khả năng đứng yên. Nếu trong một căn phòng mà gió vô nhiều quá thì sao? Lửa nó không đứng yên thì ánh sáng nó sẽ ít thì, đúng không? Đó. Còn niệm là gì? Niệm là cái sự cố định, sự ổn định của ngọn đèn. Ví dụ như nó phải có cái chân đứng đàng hoàng. Còn không, nếu mà người cầm nó phải cầm ok. Nghe kịp không? Chứ nếu người cầm mà cứ lăn lăn lăn lăn cũng không được. Mà bản thân ngọn lửa nó lăn lăn lăn cũng không được. Gió thổi làm cho ngọn lửa nó bị trao được, nó sáng. Cho nên tính tấn niệm định tuệ là năm cái nguồn ánh sáng. Mà đặc biệt là cái tuệ. Tuệ là gì? Tuệ là khả năng biết rõ cái gì nên và không nên. Biết cái gì trắng, cái gì đen, biết cái gì thiện, cái gì ác, biết cái gì nên giữ lại và cái gì cần bỏ đi, thì cái biết đó được gọi là tuệ. Và tôi đã nói không biết bao nhiêu lần tại cái pháp hội này, đó là người Việt ta vốn rất dễ dãi khi xài cái chữ thông minh. Nó cái thằng đó nó thông minh lắm, nó đọc qua mấy lần nó nhớ. Theo trong A Di Đà nó vừa gọi nó là anh chàng nó niệm mạnh chứ không phải là trí. Niệm mạnh rồi nói cái thằng đó nó giải toán nhanh lắm, thằng nó thông minh chưa chắc, định nó mạnh, nó giải toán nhanh. Chỉ rồi có cái thằng cái đại học thứ tư mới đúng, thằng đó nó thông minh lắm vì nó hiểu rất nhanh. Cái thằng thứ ba đó mới là đúng là trí, nó hiểu nhanh đó. Còn cái đó là cái thằng đó nó giải toán nhanh chưa chắc, là thằng nó định nó mạnh thôi. Hoặc là thằng đó nó đọc qua mấy lần nó nhớ thì có thể nó là niệm mạnh thôi chứ chưa chắc là thông minh. Bởi vì tôi đã gặp nhiều người trí nhớ họ rất là tốt, nhưng mà ngoài khả năng trí nhớ ra, cái khả năng mà nhận xét của họ rất là kém. Kém nhiều cái chuyện rất là đơn giản về sống mà có cái nhận xét kỳ cục lắm. Tức là họ chỉ giỏi, họ chỉ vô địch về cái nhớ. Họ chỉ có khả năng copy rất là giỏi, khả năng copy, nhưng mà khả năng phân tích thì lại là một chuyện khác. Hồi nãy thì có nói vấn đề cân bằng trong ba ngũ cân. Dạ? Hồi nãy thì có định nói cái cân bằng trong ngũ cân. Thì cân bằng có nghĩa là gì nè? Đức tin mạnh quá thì sẽ làm cho trí tuệ nó bị dạt đi. Tin mạnh quá, tại vì cái người mà trí với trí tuệ và đức tin nó phải là một cặp. Nghe kịp không? Niệm với định nó là một cặp. Niệm với định là một cặp. Còn cái tinh tấn là nó đi tùy lúc. Kể lúc nào mình sao lãng thì không có nó. Nhưng mà cái sở dĩ tôi kêu niệm định là một cặp là bởi vì thế này. Bên thiền quán là niệm, còn bên thiền chỉ là định. Nghe kể không? Và trong mọi trường hợp lúc nào định cũng phải có mặt, lúc nào niệm cũng phải có mặt. Định và niệm á, lúc là cái gì mình tấn với niệm á, lúc nào cũng phải có. Ngay cả trong thiền quán này, các thiền kheo ở đây, thiền kheo tinh cần chánh niệm, tinh cần chánh niệm, sati sambaccha, tinh cần tỉnh giác chánh niệm, diệt trừ tham ưu ở đời. Thì trong kinh thì trong xứ kinh Trung Bộ hay Trường Bộ đều có câu đó, có nghĩa là tinh tấn. Ở đây bị tiếng kheo atabi đó là tinh tấn chánh niệm và tỉnh giác đây là trí tuệ, diệt trừ tham ưu ở đời. Tham ưu đây là tham và sân. Có người thắc mắc hỏi tại sao phiền não có nhiều mà Đức Phật chỉ kể có tham ưu, là bởi vì tất cả phiền não gom vô gọn là nó chỉ có hai thứ này, đó là thích cái này và bất mãn cái kia, theo đuổi cái này và chạy trốn cái nọ. Toàn bộ phiền não thật ra nói cho rốt ráo chỉ hai cái đó thôi. Bây giờ tôi đã lấy đề năm mươi cân bằng. lúc nào cũng vậy, trí tuệ và đức tin nó phải cân với nhau. Bởi vì nếu hai cái này nó không cân với nhau á, nó không cân với nhau á, thì coi như là đức tin nhiều mà không có trí tuệ, nó thành ra cuồng tính. Mà trí tuệ nhiều mà đức tin nó lép, nó tầm ra nó duy lý. Duy lý nó dễ, nó thẳng là giống duy vật à, nó thích suy luận và nắm tình thì là cũng mệt nha. Còn cái niệm định nó là một cặp, bởi vì bên thiền quán thì cần niệm, mà bên thiền chỉ thì nó cần định. Còn riêng về cái tinh tấn và cái niệm thì gọi nó có chỗ gọi nó là một cặp. Nhưng mình nên nhớ cái một cặp đây không phải Phật nói, là do kinh nghiệm của thiền sư đời sau mà có, chứ Đức Phật không có chia như vậy. Đức Phật có chia cái này, Đức Phật có chia thất giác kia, có chia. Ngài nói rằng khi nào cái tâm mình lui sụp á, thì mình nên tu giác kia nào. Khi nào có tâm mình nó bung sung á, thì mình nên tu giác kia nào. Đó là Đức Phật trong chánh kinh Ngài nói. Còn riêng về năm cái chi, năm cái gì đó, năm cái quyền mình vừa nói đó, thì cái đó nó là do sự phân chia của đời sau. Yes. Nhưng mà cái quan trọng nhất là trong kinh có nhắc đến cái chữ gọi là Indriya Samatha, thì có nghĩa là sự quân bình năm cái yếu tố mà tôi vừa nói. Có nghĩa là đi chùa đức tin mình nhiều quá, nhưng mà mình không có trao dồi cái này nè, thì dễ bị cuồng tính. Mà cái người khoái nghiên cứu mà thiếu đức tin nó thì sinh ra là không tin, không hết tin gì hết, mở miệng ra nói lý không. Nhưng tôi cứ gặp nhiều người đức tin thì họ đức tin về Phật họ không có, mà họ khoái lý luận. Họ vô học Phật pháp mà lụm được mấy câu mà theo tôi là hại nhiều hơn lợi. Thí dụ như họ học mấy câu là ngũ uẩn giai không, tức nghĩa là mọi pháp phân tích cho cùng đều là không. Sơ ý, tu mà cầu công đức đó là chắc, cho nên họ cũng không có màng tới công đức luôn, hiểu không? Rồi họ nghe nói tiền bạc là phù dân, cái họ chủ trương là sống nghèo. Rồi nghe nói nhan sắc là giả tạo, cái họ không thành tâm. Không, hiểu không? Tôi đang ví dụ như vậy. Có nghĩa là nói thì cao siêu, nhưng mà cuối cùng nghèo, xấu, hôi. Nghe hiểu không? Cái đó không đúng. Trong trường hợp nào Đức Phật nói tiền bạc là phù vân, nhưng trong trường hợp nào ngày kia mình phải có tiền để mà sống ở đời, nghe hiểu không? Thí dụ như bây giờ các vị có nói con bị là thằng tèo đi một tí. Các vị nói thằng tèo thế này, thấy nó ăn rồi nó cứ là chơi game không, thì cô mới nói thế này: con ơi, con không học lớn lên làm sao mà sống, ba má đâu nuôi con hoài, con phải học có cái mảnh bằng để con tự con lo thân con chứ. Đó là thằng tèo. Nhưng mà thằng Tí nó quá ham học, nó ham đến mức mà bây giờ cái mắt kiến nó dày như là cái đít chai, nó ăn là nó có rút vô phòng, nó học riết, bây giờ nó muốn khùng, nó muốn điên chữ luôn rồi. Thì cô mới nói: con ơi, con cái gì cũng vừa phải thôi, mày học riết mày có làm vua làm tướng nha, mày học cái này tao nghĩ mày khùng trước khi mày ra trường nhé. Bớt đi con, nghe hiểu không? Đối thằng Tèo thì mình xúi nó học, mà đối thằng Tí thì mình kêu nó bớt học. Rồi con Hương thì nó quá phí tiền đi, thì cô mới la nó, cô nói: con ba má còn thì con lo cho con, thì con một cái chơi đồ hiệu này hoài chắc bán ba má cũng không đủ, người chưa kiều bán mình chuột cha, còn mày bán cha chuột mình đó nha. Nghe hiểu không? Nhưng mà tới con, đó là con Hương, mà tới con Lan lại khác. Con Lan thì nó không có phí tiền mà nó mê tiền. Nó ăn rồi nó chỉ biết tiền không à. Nó ăn rồi cứ le lưỡi đếm tiền. Thì cô phải la khác, cô nói: la Hương ơi Hương, tiền bạc là phù vân, tiền bạc là ông chủ tốt, tiền bạc là thằng đầy tớ tốt, nhưng mà là một ông chủ xấu, nghe hiểu không? Dùng nó để làm việc thì tuyệt vời, nhưng mà để nó nắm, nó lè đầu mình nó thì tệ lắm, cô nhớ nha. Tiền phải là tất cả, giá trị con người phải là vì tiền, mà chỉ tiền đâu con, còn có cái khác hơn cả tiền nữa, các bạn nghe không? Như vậy thì bốn đứa con, các bạn dạy bốn kiểu hình như nó hơi chổi nhau đúng không? Nhưng thật ra có sai không? Dạ. Đức Phật cũng vậy, lúc nào Ngài dạy là ngũ uẩn giai không? Lúc nào mà Ngài dạy mình buông hết, bây giờ thiện ác buồn vui đều là rác, nghe hiểu không? Nhưng mà có lúc Ngài khuyên mình cũng phải biết giữ giới chứ. Chứ nếu mình nói là không phải tôi, phải của tôi, vậy mình thấy đồ người ta mình có quyền chơm không? Cái hiểu tôi nói không? Nếu mà nói selfless, nghĩa là vô ngã mà, vậy thì tôi thấy ông đeo đồng hồ tôi được quyền lấy không? Đâu có được. Khi mình học ở trong phòng thí nghiệm, người ta nói H2O. Nhưng mình đi ra đường, mình kêu lên nước, mình phải kêu cho tôi ly cà phê chứ. Chứ em lấy vô nó một chữ H2O cộng với acid, cộng với gluco, cộng với lipid, cộng với protein, bà cố nậu nó mới mình mua cái gì? Hiểu không? Tùy chỗ. Hiểu không? Bỏ như mình học chemical đó, là cái con người mình là chất này. Nhưng mà trong phòng lab thì mình học như vậy, trong thư viện đại học mình học như vậy. Nhưng khi mình bước ra đường, mình ôm con lăng lái xe là mình phải tôn trọng cái luật giao thông. Chứ mình đâu có nói Bây giờ đâu còn tôi nữa, đâu còn xe nữa, toàn là những cái chất di chuyển trên đường. Quý vị nghĩ sao? Quý vị có dám lái xe bằng cái não trạng đó không? Dạ, đâu có được. Đây là bây giờ không có người đụng người đó, vì những cái chất di chuyển trên đường. Bây giờ mày có đụng tôi cỡ nào chỉ là các chất thôi. Tùy chỗ nha, tùy chỗ mà nhìn cuộc đời này từ góc độ nào. Trong kinh á, rõ ràng lắm, Đức Phật ngài dạy rằng không theo cái tinh thần Phật pháp, một muỗng đường trong tay kẻ thù vẫn là ngọt, đúng không? Mà một muỗng muối trong tay mẹ hiền vẫn là mặn. Cái nào ra cái đó. Chứ mình không thể nói tình mẹ bao la như biển Thái Bình, cho nên muỗng muối của mẹ nó ngọt ngay, nó nổi dốc, quýt cái nó vô nó lên máu càng không kịp luôn. Có lúc mình thấy tình mẹ vĩ đại thiệt, nhưng mà khi mà mẹ nấu canh mà chơi muối nhiều quá, mình phải nói thiệt, má ơi thêm nước vô, máu đang lên. Mà máu gọi là má ơi bớt ngọt lại máu, mà đường mà lên thì con lên đường nữa má. Cho nên là mình phải bớt. Cho nên tùy trường hợp mà mình nhìn cuộc đời thì góc độ nào. Khi nhìn mẹ bằng chữ hiếu là khác, khi nhìn mẹ bằng góc cạnh khoa học, góc cạnh đạo đức là khác. Nghe kiểu cái vị nhớ trong đạo hiếu của Nho giáo nó có ba cái là bất hiếu hữu tam, có nhớ qua cái đó không? Tôi gần có gì tôi thấy hãnh diện nhiều thứ. Một là tôi hãnh diện là tôi thấy tôi nói đạo nhưng mà quá. Cái hãnh diện thứ hai là hỏi cái gì không biết thì tôi thấy tôi giỏi. Ai nói là qua đây hồi nhỏ mà đâu có học chữ nhỏ. Cái đó là cái khôn. Cái vấn đề nó không phải là gì là tiếng Việt, vấn đề là có đọc nhiều hay không. Vậy vậy thì nếu mà không là không có hành động sách Việt thì có đọc sách Mỹ không? Dạ không luôn. Thấy chưa, tôi thấy nó thiệt vậy đó. Người ta mà thấy đọc rồi nói nghe thầy. Dạ, cứ đi gạt người ta mà cái đó tôi bận dữ lắm. Có nhiều bà vui lắm, nói qua đây lâu quá quên tiếng Việt, mà hỏi còn cái tiếng bên đây chưa kịp giỏi quên tiếng Việt trước. Dạ, đã có vụ đó nữa. Chưa kịp giỏi là giống như là bồ chưa quen chưa lâu, bắt đầu muốn chán bà vợ ở nhà đâu có được. Muốn chán phở là phải rành cơm ở nhà trước, mình mới chán phở sao, mình thích phở sao. Tôi nhớ cái gì mà hạ mã, ba cái thầy không muốn nghe lại. Cái gì? Ba vợ tức là hai người lấy nhau 20 năm mà hạnh phúc tràn trề, mỗi người coi đó là tấm gương đẹp nữa mà học hỏi. Rồi ngày kia sau 20 năm cưới nhau đùng một cái bà vợ nằng nặc đòi ra tòa ly dị. Thì tòa mới hỏi vậy chứ làng xóm ai cũng cản, là nói ông bà đẹp đôi mà sao ly dị. Thì bà nói rằng lý do ly dị chỉ đơn giản là tôi mới đi sở thú ngày hôm qua. Hồi đó 20 năm trước mới cưới có một lần ổng giận tôi, ổng nói tôi là hà mã mà tôi đâu biết hà mã mặt nó ra làm sao. Mới hôm qua đi sở thú tôi biết cái mặt nó như thế nào. Ông cái mặt nó xấu thiệt chứ. Hippo đấy. Cái mặt vậy mà không chịu xấu. Nhưng mà tao hà mã tốt thầy. Tao hà mã tốt đâu có ăn được. No, đang nói cái mặt, mình đang nói cái mặt. Tâm nó có mặt hình tướng thôi. Nữa rồi nói cao siêu nữa. Cái vợ này. Mình ở cái tâm chứ. Thôi nói sang nó thôi, nó sang nó được nhưng đâu. Cái này con cũng không biết là con hỏi có đúng hay không. Con nhớ nào trong kinh cứ nói là khi nào cái ngày mà Phật giác ngộ đó, thì Phật ngồi trong thiền định và Phật lên từ sơ thiền lên tới bốn thần thiền. Uh-huh. rồi Phật tiếp tục rồi. Uh-huh. Phật mới giác ngộ cái đêm đó. Uh-huh. Rồi thì cái câu hỏi của con thì trong bốn cái thần thiền đó có phải là cái điều kiện có và đủ để mà tiếp tục trong giác ngộ? Thì ở bên Thái Lan có thầy thiền sư nó phải vô thiền định trước rồi. Định nó có ba, đó là cái đầu tiên đó là cái sát na định, rồi cái thứ hai đó là cận định, rồi cái thứ ba là cái thiền định. Thì cái sát na định là cái khả năng tập trung trong từng khoảnh khắc. Thí dụ như quý vị may áo, xỏ kim, ngay kịp quý vị phải có cái concentrate mới được chứ. Các vị lái xe, muốn đổi len, các vị phải có một chút định trong đó, một chút thôi. Nói chung là công việc nào mà đòi hỏi đến sự chú ý là cái việc phải có một chút định trong đó, thì cái định đó được gọi là sát na định, nghe được chưa? Cái định thứ hai nó gọi là thiền định. Tại tôi viết nó hành số 3, nhưng lúc nào khi giải thích tôi lúc nào tôi cũng giảng cái thiền định lên số 2 hết cho nó dễ dàng. Tôi nhắc lại, xác định định là cái khả năng tập trung trong từng khoảnh khắc. Còn cái thiền định là cái khả năng định tâm của cái người mà đắc tối thiểu từ sơ thiền trở lên. Các vị sẽ hỏi tôi, sơ thiền là gì? Thì nếu chiều nay mà tôi giải thích thì mai mốt tôi giảng A Tỳ Đàm, tôi chỗ này tôi làm lơ, tôi không giảng, tôi ngợt lắm rồi nha, tôi không quay lại đâu. À, giảng nhanh nè. Sơ thiền tức là cái trạng thái định tâm của một người mà đã lìa được năm triền cái, thì cái khả năng đó, đó mới được gọi là cái khả năng định tâm của cái người mà lìa được năm triền cái đó, thì cái đó mới được gọi là sơ thiền. Còn cái chuyện bà con mà ngồi mà liêm diêm mà không có nghĩ bậy bạ trong vòng 1 tiếng 2 tiếng thì chưa chắc là sơ thiền. Tôi nhắc lại, làm ơn ghi giùm tôi cái này, sơ thiền là cái khả năng định tâm của cái người bỏ được năm triền cái. Năm triền cái là gì? Một là tham dục, tức là thích nhìn cái này, thích nghe cái kia. Tôi hỏi thiệt quý vị nha, quý vị thích bánh xèo không? À, bây giờ đang ngồi thiền nghe nó chi bánh xèo có thiền nổi không? Thấy chưa? Đang bay nghe bánh xèo rớt cái đuôi rồi. Cho nên cái người đắc sơ thiền họ không có bị cái đó. Họ không có còn thích cái gì mà dính líu tới nghe nè, ngửi, nếm, đụng là họ không có sự nhây. Nghe kịp không? Thì dù bình thường họ rất thích massage, nhưng mà khi họ rác rồi, họ đã nhập vô cái thiền đó rồi, quý vị có làm kiểu nào, quý vị đem họ vô spa hay là thất kỳ bát gì đó, họ không có phê nữa. Họ chỉ biết thiền thôi. Mà tại sao cái cảm giác đó là hạnh phúc? Là bởi vì trong kinh nói thế này, cái hạnh phúc thấp nhất của chúng sinh là hưởng dục. Nghe kịp không? Cái hạnh phúc cao hơn một chút là không còn thích trong dục nữa, coi như là bỏ được gánh nặng đó. Nghe kịp không? Hiểu không? Nói một cách nữa, hạnh phúc thứ nhất là hạnh phúc của con nít. Nó cầm được cái món đồ chơi trong tay là nó thích dữ lắm. Nhưng mà hạnh phúc cao hơn của người lớn là gì? Là rảnh tài. Cái chuyện mà đi mà phải cầm á, nó khó chịu lắm. Nhưng mà mình buông ra cái tay mình rảnh. Cái hạnh phúc của người tu thiện là gì? Là cái tay họ rảnh, họ không còn cầm gì nữa hết. Nghe kịp không? Còn hạnh phúc của người hưởng dục á, là vì họ có cái gì đó để cầm trong tay. Có phân biệt được hay nữa không? Có thì dạ, không có thôi. Cái hạnh phúc của dục á là anh phải cầm cái gì đó anh mới thích. Còn cái hạnh phúc của thiền là anh không có cầm gì hết anh mới thấy thích. Tôi ví dụ như đàn ông tụi tôi đi ra đường mà cái tay càng trống càng thích, còn mấy bà ra đường mà không có cái này là không được, để lâu lâu chấm là biết chấm không? Yes. Cho nên mấy bà đi party hay đi đâu đó mà không có cái cầm, mấy bà rất là thiếu tự tin. Mấy bạn muốn movie star của Bollywood rồi Hollywood thì đi đâu họ cũng phải có cái hạt cầm, là vì sao? Là không có đó nó mất duyên, để không có đó lỡ mà ăn rồi đến bị tập lem rồi lấy cái gì xử đây. Còn tụi tôi đàn ông tụi tôi chỉ cần rảnh đừng cầm là tụi tôi mừng muốn chết luôn, có đúng gì không? Tôi đi tôi là thầy chùa tôi sợ cầm lắm, tôi sợ mà cái đải mà tôi cầm là kẹt trong đó là có thuốc men dầu gió, đúng là tôi quải cầm, nếu mà ai cầm tôi mừng lắm. Nhưng mà mấy bạn mấy cô họ lại có cái không có cái cầm, họ không có cái tự tin. Chẳng như cách đây cũng lâu lâu tôi đọc Nhật, cái công ty mà kiên sa Tanaka của Nhật, nó mới là làm một cái bóp đồng cho phụ nữ cũng rẻ lắm, khoảng 2 triệu đô la thôi, bằng platinum mà cẩn hộp đó, mà đang chờ bán mà nghe dân Dallas cầm lên bỏ xuống có mua. Thì thật ra đàn ông chúng tôi không bao giờ mà mua cái đó là vì lý do là không muốn cầm, nghe kịp không? Mà đàn bà thì không muốn có cái gì đó cầm để điệu. Thì trong hạnh phúc thế gian cũng vậy, cái người thích hưởng dục á thì họ luôn luôn họ muốn có cái gì đó, muốn có cái để nhìn, muốn có cái để nghe, muốn có cái để ngửi nếm đụng. Nhưng mà đối với thiền thì không có. Cái người mà đắc thiền họ chỉ an lạc với hơi thở ra vô thôi, thấy nó ra rồi nó vô. Họ theo dõi đến một lúc nào đó tôi báo trước cái này đối với quý vị là cái chuyện không có đáng, đối với tôi đó là một cái chuyện tôi thích thú lắm. Theo dõi đến một lúc nào đó thấy nó mất tiêu. Cái bị biết không có cái tên nào mà nó sướng cho bằng cái tên mà nó không thở mà nó vẫn sống. Cái cảm giác đó chỉ có người tu thiền mới biết cảm giác đó. Trong khi ở đây không có tu thiền quý vị nghe quý vị khó chịu, nó ủa mình mất thở có đâu hay. Nhưng mà có hành thiền mới biết. Lúc đó toàn bộ cái blood pressure của mình nó coi như nó xuống cái mức coi như minimum. À. Và cái hơi thở của vị nó còn mấy kể cả cái pulse của vị, tất cả nó lắng hết, nó cảm giác nó ngộ vô cùng. Lúc đó mình mới tin thì nó phê như vậy. Mà cái người không tu thì không nghe nó hỏi rất là lạ, nó mình mất thở có đâu hay không nói được. Cho nên cái sơ thiền là cái cảm giác, cái trình độ định tâm của cái người lìa năm dục, lìa năm triền, mở hoặc đơn. Cái triền đầu tiên là dục, tham dục. Cái triền thứ hai là gì? Là bất mãn, sự bất mãn trong năm dục. Bây giờ nghe giảng, sự bất mãn trong năm dục là sao ta? Nóng quá, nực, lạnh quá, đắng quá, chua quá, cay quá, đau quá, nghe kịp không? Cái gì đó, nhám quá, lạnh quá, cứng quá, mềm quá, lặp lại. Có nghĩa là sự bất mãn trong năm, trong cái cảnh trần đó thì gọi là cái triền cái thứ hai. Triền cái thứ nhất là đam mê trong năm trần, nghe kịp không? Cái triền cái thứ hai, triền thứ nhất là đam mê trong năm trần, triền cái thứ hai là sự bất mãn trong năm trần. Cái triền cái thứ ba là gì? Là trạng thái buồn ngủ và lười biếng nói chung. Yes. Các vị biết cái cảm giác này á, là nó làm cho con người mình bị yếu đi, biết không? Các biết cảm giác này, cảm giác mà buồn ngủ và lười biếng. À đúng đúng, các bạn chắc nó bị thường kinh nghiệm này mình. Nó làm như nó hết pin mà nó dở chân không có lên. Tôi biết đó, rồi cứ thấy bụi mà sao cái máy hút bụi kế bên nhưng mà sao cầm không nổi, rồi cái quan trên giường nó nằm giật giữa. Alo, trưa nay con có về không con? Chắc má bệnh quá à. Mà về tới tỉnh bà. Về chỉ cần nó mở đúng cái phim Hàn Quốc một cái chỗ mà mất trí nhớ gì đó là tự nhiên nó bật lên là nó coi tiếp, nó khóc tiếp. Thì cái trạng thái mà làm biến đó được gọi là hôn thủy. Hôn thủy. Mà thích ở gì, đam mê năm trần, bất mãn năm trần, hôn thủy. Và cái thứ tư là trạo cử. Đây, cái trạo cử cái này nè. Trạo cử là cái gì? Trạo cử là cái sự rây rứt, áy náy nghĩ về hai món đó là don và undone. Ghi cái đó đi. Sự rây rứt áy náy về những cái gì don và undone. Don là gì? Những gì mình đã làm, đã nói, đã nghĩ thì gọi là don. Thí dụ đúng. Tại sao mà tôi nghi ngờ bả chuyện đó, nghe hiểu không? Tại sao tôi lại nói bả câu nói đó? Tại sao tôi đã có hành động đó? Thì đó gọi là áy náy rây rứt với cái don. Còn rây rứt áy náy với cái anh don là sao? Là tại sao tôi lại không chịu thông cảm cho bả? Tại sao có một hành động nhỏ như vậy mà tại sao tôi không chịu làm trong cái phút cuối cùng đó? Tại sao có một câu nói như vậy, một câu nói không ra gì, một lời nói chẳng đáng chi mà tôi lại không chịu nói vào cái giây phút đó, hiểu không? Thì đó gọi là hối hận rây rứt vì cái anh don. Mà bây giờ các vị nghe giảng thì các vị ngạc nhiên, các vị nói trong đời tôi có bao giờ tôi khổ như vậy đâu, nhưng thật ra có. Thí dụ như sáng nay mình tính trước khi đi mình hút bụi, mình đi tu thiền tới một tuần rồi, trước khi đi hút bụi và mình lau dọn cái sinh cho sạch đúng không? Nhưng mà mình quên làm, mình đi rồi mình mới nhớ là cái thấy nó người nó không yên, thì cái đó gọi là rây rứt vì cái anh đờn, thấy chưa? Lúc bây giờ vì không có tu, vì không có thấy cái nó kinh hoàng, có hồi tu nó lòi ra, nó trào ra, tôi nó hốt không kịp. Trào ra hốt không kịp. Mà nó hốt kịp tôi nhớ một vụ nữa. Cái bà đó phải đi hốt thuốc bắc, bà nó tắt cái. Bà nói thầy con tôi nó ỉa quá thì hốt thì hết muốn ăn, muốn ăn. Cái hiểu không? Nó ỉa quá là thầy hốt cho hết muốn nhiêu ăn, nhiêu ăn. Tiếng Việt Nam nói nhiều câu nó kỳ. Thì đại khái đó là lúc mình không có hành thiền á thì nó không có lâu ra cái đó, và tôi nói cho các vị nghe đêm nay về là thấy liền. Các vị tưởng các vị khỏe không có đâu. Ngồi xếp bằng nó bắt đầu nó mới ra chị, nó ê, nó đau, nó nhức, nó mỏi, nó ngứa từ trên đầu nó ngứa xuống tới gót. Nó kiếm chuyện rồi nó biểu tình rồi nó đòi lật đổ rồi nó tùm lum la la, nó thử cái bung ra không thiền nữa, ngồi coi phim cái là nó bình thường mày hết. Nó mới ghê cái. Nó giống như một đứa trẻ hư. Có nghĩa là mình chơi nó thì không có gì, mà mình buông ra mình làm việc là bắt đầu là nó khóc. Tôi nhớ có chuyện nữa. Bên Cali có cái bà đó, bà mới qua bên Việt Nam, mới qua Mỹ, bắt đầu tới tiếng Mỹ. Mà coi như là đứa con gái nó giao cho bà coi cháu ngoại, nó đi làm ở nhà nó khóc. khóc cái bà dỗ nó không đến mà đâu biết nói tiếng Mỹ nữa, nó nói con thì bữa nay mày khóc rồi mày còn muốn gì nữa. Thì hên trong nhà có ông sư mới ghé ông, nó muốn khóc uống khóc uống coca đó. Mà nó mà cứ còn muốn khóc mà bà tức bởi Việt Nam mới bảo nó mày khóc rồi còn muốn gì nữa, đuối luôn. Còn má nó dọn cơm, nhận cơm cho mang cho nó, dọn cơm cho sư, hỏi mày nay mày ăn gì, ăn dĩa hay ăn chén? Con ăn cơm. Là cái tụi nó suy nghĩ ngộ lắm, ngộ. Cho nên năm cái chuyện cái thứ nhất là đam mê trong năm trần, thứ hai là bất mãn trong năm trần, thứ ba là hôn thủy. Hôn thủy cái thằng này nó độc hơn vịt chim rồi nha, khó à, cái gì khó. Rồi cái thứ tư đó là rây rứt ái nái với những gì đơn và anh đơn. Thứ năm là gì? Là cái sự hoài nghi. Hoài nghi trong ba điều. Còn nhớ không? Hoài nghi trong cái gì? Tụi khái cái đó nó học rồi quên mới ghê. Hoài nghi có ba là cái gì? Thấy chưa? Tôi nhận cô làm đệ tử nha, tôi tội khanh cô tội khờ. Hoài nghi về tâm bảo, hoài nghi về kiến giải và hoài nghi về hành trì. Đã mà ông này nhiều ghi nhanh nhất dần hỏi im ra ông, mà ông này ông ngồi cũng có cái ý ngồi cũng trốn mà mình không thấy mình hỏi cũng hay. Ở trong tiếng Việt nó kêu là chỗ ngồi an toàn. Nhớ ba cái đó hả? Hoài nghi về tam bảo là ma mớ, biết Phật pháp là cái gì, thấy người ta lại thì lại theo nhưng mà cứ coi Phật là ông thành. Và tôi nhắc lại một lần nữa, không có cái gì nó bậy bằng nghĩ rằng Phật có thể ban phước tha tội, cái đó là bậy lắm. Tại sao? Tại sao bậy? Bởi vì nếu mà kẻ nào mà nghĩ như vậy là kẻ đó không phải là kính Phật mà là phỉ báng Phật. Tại sao vậy? Bởi vì nếu mà Phật có thể ban phước, tại sao Phật để cho người khổ nhiều quá? Nghe kịp không? Ông nghe tôi nói không? Ông đi ông nổ banh xác luôn, ông nổ ông nói là ba ông giỏi đúng không? Hỏi ông còn sống nói là cả thành phố nữa mai nghèo hết, ông gặp người nghèo là ông giúp hết, ai cũng ấm no hết. Ông nổ vậy có được không? Những người biết ông bố mình không biết mình nổ chứ. Đồng ý bố mình giàu thiệt nhưng mà có cái chuyện ông còn sống mà cả cái thành phố này ấm no, tôi không tin nữa. Ngay cả Mỹ, thành phố nào cũng có người homeless hết á, tôi biết mà. Mà bây giờ ông này ông nổ, ông nói ba tôi rồi đó, giàu đó, ông còn sống ai cũng ấm no hết đó. Nói như vậy mình tưởng mình khen ông già mình, thật ra người ta nghĩ ông già mình đẻ ra nhiên pháo đại. Nghe hiểu không? Thì mình khen Phật, mình khen, mình nói Phật là coi như là ban phước tha tội rồi, cho nên bây giờ tôi quỳ tôi lại xin ngày ban này ban kia. Thật ra cái đó nó vô lý nhiều chuyện. Thứ nhất là nếu mà Phật có thể làm chuyện đó thì mình hôm nay mình đâu có mà ngồi cả lũ mà nó khổ trần ngay quay cũ vậy. Mà Phật đâu phải một mình Phật Thích Ca, trong kinh trước Phật Thích Ca có vô số Phật khác mà có làm được cái gì đâu. Trong kinh nói Phật trí vô biên, Phật lực vô biên, Phật trí vô biên mà không thể độ người vô duyên. Phật lực vô cùng, Phật trí vô biên mà không thể độ người vô duyên. Người không có duyên với ngài rồi thì ngài cũng chịu thua thôi. Cho nên nó lại đúng là ngài có trí tuệ, ngài có phước báo, ngài có quan lực đúng, nhưng mà những cái mà ngài có chỉ có thể hỗ trợ cho cái người mà là đã sẵn sàng. Ngài giúp đũa chứ ngài không có giúp cơm. Ngài dạy mình câu cá chứ ngài không thể cho mình cá cả đời, nghe kịp không? Ngài chỉ dạy mình cái cách sống, cái technique sống chứ ngài không có cho mình cái phương tiện sống thì không. Dạy mình cách sống thôi. Cho nên tôi nhớ là mỗi lần tôi dạy lại Phật, tôi lại ba lại là mỗi cái lại tôi niệm một câu. Câu thứ nhất là Phật không thể giúp cho con sống hoài không chết, nhưng Phật dạy cho con không sợ chết. Cái lại thứ hai là Phật không thể cho con những gì con muốn, nhưng Phật có thể dạy cho con không muốn cái gì. Thứ ba là Phật không thể nắm tay đưa con đi tất cả mọi nơi, nhưng Phật có thể dạy cho con thấy đi đâu cũng thế. Nghe kịp không? Thì ba cái đó là đủ để mình lại ngày rồi. Mà theo tôi nói thiệt, nếu bây giờ mà tất cả trước mặt tôi đều bà con hết, đều là tỷ phú hết, thì theo quý vị có thể đáp ứng tất cả những mong mỏi của tôi không? Không, mỗi người có 100 tỷ đô la đó. 100 tỷ là 1, 2, tức là coi như là mỗi người 100 tỷ, tức là giàu thẩm. Tất cả trước mặt tôi đều là 100 tỷ đô la hết đó. Nhưng quý vị có thể chiều được tất cả ước muốn tôi không? Thấy chưa? Thấy chưa? 100 tỷ. Chỉ riêng cái sức khỏe. Còn nói về cái ngoại hình mà bây giờ cũng chỉ cho tiền, đi sửa sửa kiểu nào, thà xấu tự nhiên hơn là đẹp nhân tạo. Để tự nhiên còn có người dòm, đi sửa riết họ là ngủ khỏi nhắm mắt luôn. Cho nên thôi, Đức Phật không thể cho tất cả gì ta muốn, nhưng Phật có thể dạy, hướng dẫn ta cái cách nào đó để ta không muốn cái gì, cái này tôi thấy khoái hơn. Bởi vì cái chuyện mà cho ta tất cả gì ta muốn đó là impossible mission. Nhưng mà cái chuyện mà dạy cho mình không muốn cái gì, tôi thấy nó là possible như kiểu. Thay vì mình chiều con thì mình phải giải thích cho con thấy cái gì nên mà không nên. Tôi nghĩ cái đó hay hơn là cái giống gì cũng chiều. Tôi nhớ hoài một cái câu chuyện mà tôi kể trong chùa Liên Hoa đó. Bà mẹ mà thương con mà chiều con đó, chiều riết rồi cuối cùng con nó đi theo bả giàu lắm, chiều đó mà chuyện có thiệt á, bả giàu lắm rồi bả chiều riết con cuối cùng nó uống rượu, nó chích, nó hút, nó gái gú, cuối cùng nó không có cái gì nó đã, cuối cùng nó chuyển qua nó chơi ma túy. Rồi từ cái ma túy đó bắt đầu nó chuyển qua nó giết người, rồi nó bị tử hình. Thì trong cái đêm cuối cùng mà nó trong phòng giam á, nó mới gửi bả lá thư. Nó mới nói thế này, nó nói, con cảm ơn mẹ là một người mẹ tốt, mẹ nó chiều tất cả những gì con muốn. Nhưng mà đêm nay đêm cuối cùng đến cuộc đời này, sáng mai con ra pháp trường trả án. Con muốn gửi mẹ, nói riêng và những người mẹ khác trên đời này nói chung một lá thư sau cùng. Như một người nhắn người lời nhắn gửi một thằng con bất hiếu, nhưng mà cũng còn kịp có chút suy nghĩ trước ngày đi xa. Đó là mẹ nhớ ngày xưa 4-5 tuổi, con muốn cái gì mẹ cũng chiều. Thậm chí con dẫn đồ chơi với bạn mẹ cũng binh con. Con lớn lên con phá làng quá sớm, làm hư hao của người ta, mẹ âm thầm lặng lẽ mẹ đền. Nhưng mà trước mặt con mẹ vẫn nói là con đúng. Cứ vậy con đi vào đời mấy chục năm của tuổi trẻ, lúc nào con cũng thấy con đúng. Lúc nào con cũng thấy có mẹ sau lưng, mẹ là ông trời che hết mọi thứ cho con. Và cuối cùng cái ngày con lãnh án tử hình thì mẹ không còn che con được nữa. Con viết lá thư này cho mẹ, không phải con trách mẹ. Con nhắc rằng lại rằng con rất mang ơn mẹ. Con chỉ buồn là ngày xưa tại sao mẹ chiều con nhiều quá, chiều đến mức mà con thấy rằng mẹ có thể làm hết mọi sự cho con, kể cả gánh án tử hình với con. Mà thật sự thì nó phải như vậy. Nghe kịp. Cho nên đừng có nói chiều con mà thương. Có nhiều người tôi thấy chiều chỉ là hại con thôi. Cho tôi nói lén một chút, tức là tôi có biết được một cô Phật tử cũng thông minh dữ lắm. Thông minh mà tôi nể, học ngoài đời rất giỏi, mà học đạo có học nhanh lắm. Kiểu như mấy cái bài ngày qua giờ là tôi chỉ hướng dẫn trong vòng 2 tiếng là xong. Quý vị 2 ngày bả 2 tiếng xong, thông minh lắm. Nhưng mà từ lúc bả có chồng rồi là bả ngu hết phần nữa. Chồng bả là số 1. Tới hồi bả đẻ ra thằng con bả ngu sạch luôn. Coi như con của bả là chí tôn chí thánh, bả ăn rồi bả mở miệng ra là cơ con mà. Bả chiều nó đến mức bây giờ nó 17 tuổi. Các vị có tin rằng nó đi restroom nó không biết làm sao cho hết mùi không? Đi vô xong kéo quần đi ra. Mặt mũi sáng cho anh, thông minh cực kỳ. Thời sự quốc tế nói lào lào mà đi restroom không biết làm sao cho sạch. Cái này mới ghê. Các vị dọn ra một cái dĩa giống như hồi trưa vậy đó, dĩa bánh ướt. Rau, nước chan, rồi bánh ướt, lập lập lập lại. Cái dĩa nó ăn đi con, làm nó chỉ bóc cái gì nó thích ăn, cái nó không biết làm sao mà mix mới nó lại thành dĩa. Hồi đầu tôi tưởng nó làm biến, mà cuối cùng tôi biết thật sự nó không có cái tổ chức để nó làm gì, nó quen. Và nó đi đâu có bả đó, 17 tuổi, mà nó có mang vớt, nó muốn leo lên bất cứ chỗ nào nó leo. Cái vớt nhớ, và nó đi ra ngoài sân nó chơi, nó mang cái đôi socks đó luôn. Đấy, nó không có lấy vớt là được. Nó mang vô xong rồi nó leo lên cái này, nó mang đôi vớ đó ngoài lỗ, ông kêu nó ra ngoài lỗ coi cái gì đó, nó mang đôi vớ ra ngoài lỗ rồi nó vô đây, nó mang vô đây rồi nó lên giường, nó đưa nguyên cái đôi nó vô trong trong cái mền nó ngủ. Rồi chừng nào mà hai ba ngày, một là nó tắm, hai là má chịu không nổi kêu nó thì nó mới tháo ra. Coi như lúc nó đem ra là cả cái làng này coi như là hương gây mùi nhớ mà trà khang được. 17 tuổi, chiều nó riết mà coi như nó bây giờ nó giống như là dạng gọi là phân liệt vậy đó. Bây giờ chỉ còn chờ nó tưởng nó là học thóc đó là xong đó. Chiều riết nó bây giờ, hiểu không, tức là bây giờ nó cái gì cũng là má ơi. 17 tuổi nó bự như con gấu, cao 1m8 mà không biết cái gì hết, không biết. Chiều đó. Bởi vậy nên mình lại phần cái lại thứ nhất là Phật không cho con những gì con muốn, nhưng Phật dạy cho con không muốn cái gì hết. Chứ còn Phật chiều mình là không được. Thứ hai là Phật không thể giúp cho con đời đời không chết, nhưng Phật dạy cho con không sợ cái chết. Cái điều thứ ba là Phật không thể dắt con đi đến mọi vùng trời, nhưng mà Phật dạy cho con thấy rằng đi đâu cũng vậy thôi. Cho nên đó là năm cái sức mạnh của người tu. Muốn thành Phật, muốn thành Thánh là đức, tin, tính, tánh, niệm, định, tuệ. Còn cái câu hỏi của nó là định, tôi nói chưa hết. Có nghĩa là sát na định là khả năng tập trung trong từng khoảnh khắc. Còn thiền định là cái khả năng tập trung của cái người đã trừ năm triền cái. Cái khả năng này rất là mạnh. Họ có thể ngồi 2-3 ngày không tiêu tiểu, ăn uống không nhúc nhích, không ngứa, không nóng, không đực. Còn cận định là cái giai đoạn tiền thiền định. Hiểu chữ tiền không? Pre. Có nghĩa là trước khi mà vô cái thiền là ảnh trước. Có nghĩa là cái khả năng anh này cũng kéo dài được 1-2 ngày, nhưng mà nó không có ghê mà ông nội thiền định nó kéo dài 1 tuần. Cái ông mà có được cận định, ông chết, ông vẫn được sanh thiên nhưng mà cõi dục thiên, tức là cõi trời nhưng mà vẫn hưởng dục. Còn cái ông mà đắc cái thiền định thì ông chết rồi lỏng lên nên cõi phạm thiên, rồi nó không còn năm dục nữa. Cho nên ăn là chỉ có thiền, không phải cũng cho đến không ăn, cho nên là chỉ có thiền thôi. Em thì cứ tối ngày cứ về hoài, mà hết tuổi thọ đỡ đây, mọi thứ như cũ. Cái dòng linh hồn tôi quải nó là quải chỗ đó, tôi quải chỗ mình nỗ lực tu hành bao nhiêu đi nữa, mà nếu mình còn phàm á thì mình lên trên kia nó hết tuổi thọ nó rớt cái đùng trở lại đơn vị gốc, tôi biết đơn vị gốc mà trở về cái vị trí thấp nhất. Rồi cái lâu lâu cái gặp duyên lành, bạn thầy giỏi, cái bạn giỏi, cái mình tu mình lên được ít lâu, lên tưởng sao lên ít lâu rớt cái bạc xuống rồi rớt nửa nằm đó, lâu lâu nó leo lên rớt cái bạc xuống nữa. Mà Đức Phật ngày nhìn nhận là trên đời này có hạnh phúc và đau khổ. Tuy nhiên sở dĩ mà ngày kêu mình buông hết là ngày nói rằng ta nhìn nhận có hạnh phúc nhưng cái điều nó không có bền. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai ngày có nói cho mình biết một chuyện rốt ráo hơn. Cái mà con thấy nó là hạnh phúc thật ra là there is no any happiness but resolution. Nghe hiểu không? Không có hạnh phúc mà chỉ có giải pháp thôi. Khát quá uống nhưng nó ngon quá không? Khát á, uống đã. Đói quá ăn nó ngon. Ngứa quá gãi nó mới sướng. Ngứa có bị lát kìa. Càng gãi nó càng đã. Mà càng đã nó càng lỡ. Mà càng lỡ nó càng ngứa. Mà càng ngứa thì gãi nó càng đã. Thì cứ ngứa như vậy mà gãi thì cái đã nó là hạnh phúc, mà cái ngứa nó là đau khổ. Như vậy thì hạnh phúc nó chính là cái gãi thôi, chứ không là cái gì hết. Một cái là itching, một cái là scratching kia. Nhưng mà mình trong nhiều đời nhiều kiếp mình không có gọi đó là scratching, mà mình gọi nó là happy, happiness. Không hạnh phúc chỉ có giải pháp thôi. Quý vị ngồi lâu bây giờ, quý vị mà bây giờ tin thôi tan lớp cái lên nằm nó đã. Quý vị biết mấy lần mà tôi nên lậu nằm nó hạnh phúc biết không? Tôi tưởng đắt không. Tôi kể quý vị nghe một câu chuyện là cái bà nó bà mẹ tập thể dục 1 2 3 4, 1 2 3 4, và đang tập đang có thằng con 4 tuổi nó mập ú à. Nó chạy lăn xăng. Cái bà kêu David, tự nhiên tập như mẹ nè, tập như mâm nè. Cái nó quay lại quơ tay nè, 1 2 1 2, mà nó mập ú nó tập theo. Nó tập được khoảng kiện chút xíu, nó ngồi tập xuống khỏe quá. Cái má nó nói mẹ tập có chút xíu mà sao khỏe. Nó nói khỏe không phải do tập mà khỏe do hết tập. Đừng có cười. Cái câu chuyện này philosophy nghe không? Tức là má nó hiểu cái chữ khỏe theo cái nghĩa khác, mà nó hiểu theo cái nghĩa khác. Đó là cái thứ hai. Cái phần là hạnh phúc trong đời này nó đến từ hai nguồn. Một là do có cái gì đó, và thứ hai là do không có cái gì đó. Cho nên hai mẹ con đều đúng hết. Bà mẹ bà thấy tập là hạnh phúc là bởi vì sao? Là vì bà có thời gian để tập, chứng tỏ là tài chính mà không đến nỗi tệ, đúng không? Yeah. Cái người mà nghèo quá đâu thời gian mà tập fitness. Yeah. Thứ hai là bà thấy hạnh phúc là bởi vì biết là kỳ này bà xuống cân, kỳ này cái dòng này của bà là nó nhỏ hơn từng trước, bà hạnh phúc. Còn cái thằng 4 tuổi nó kể là gì, bây giờ nó không còn phải đứng quơ tới quơ lui nữa, nó cảm thấy là hạnh phúc. Cái người mà homeless tìm được người thân, bước vô căn nhà có mái che, họ thấy hạnh phúc không? Yeah. Nhưng mà một cái người tù mà ra khỏi cái mái che, nhà tù dù phải ngủ dầm cầu, họ thấy hạnh phúc hơn không? Yeah. Why? nghe được chưa? Tức là cái đêm mà tôi nằm trong bệnh viện lúc chờ mổ, tôi đi nghỉ, lúc nhìn qua đâu, nhìn qua ánh sáng bệnh viện bên ngoài mưa tầm tã, tôi biết tôi nghĩ sao. Tôi nếm ướp gì bây giờ, đùng một phát không cần mổ nữa, tự nhiên hết đau, viên sạn nó rớt đùng trước mặt, và bệnh viện đuổi tôi ra ngoài sân, tôi ngồi ngoài sân tôi cũng chịu nữa, hiểu không? Biết là tôi hết bệnh, tôi sẵn sàng đi bộ về núi, hiểu tâm trạng không? Tại vì tôi biết là ngày mai nó sẽ qua cái ca mổ rồi mạch lắm, rồi thêm nó mổ xong nó còn có cái vụ này nữa nè, nó mổ xong, xin lỗi cho tôi nói rõ tại sao tôi sợ, nó mổ xong nó mới để cái ống nó nằm trong đó, bởi nó sợ sưng thì tôi sẽ không có đi được, là để ống đó để hai tuần sau, quý vị biết không? Quý biết tưởng tượng mình nó làm sao mà nó rút được cái ống nó ra, quý vị hiện tượng được không? Yeah, nó cái Việt Nam là cái chữ phê đó. Tôi phê đến mức mà tôi năn nỉ họ, tôi nói cho tôi giữ là cái ống này, tôi về mỗi lần mà tôi không muốn làm, tôi không muốn làm mong nữa, tôi nhìn ống tôi tung tiếp. Tôi quỳ, tôi quỳ lạy trước Phật ba đời, mong cho suốt đời kiếp kiếp tới khi thành Phật đừng bao giờ con rờ cái ống rồi nó còn ớn quá. Tôi nói nước mắt nó ra, nước mắt mà nước mắt sống nó ra. Ngày mẹ chết chưa khóc, ngày lấy ống khóc như mưa. Tôi nói nó không phải khóc mà nó trào ra, tôi nói chết luôn đó. Hồi xưa tôi nhớ mỗi lần tôi ra Đà Nẵng mà tôi tự tiễn tôi lên xe đò về đó, tôi thấy tụi nó tiễn tiễn nó nói ước gì xưa ra lần nữa, tôi quay lại tôi hỏi ai có dầu gió ở đây không, sư tính em theo hả sư, nó không bôi ở đây cho nó đỏ. Cả đời tôi không biết khóc là gì hết, chỉ có một lần là khóc dữ dội đó. Chứ còn khi chia tay người ta ở sân ga phi trường thấy xin dầu gió bôi cho nó đỏ làm diễn vậy đó, đào quá xả đào luôn. Cho nên là có bị cái đó mình mới thấy đó, là cái dòng sinh tử nó đáng sợ cỡ nào, nó ghê lắm. Cho nên là lúc mà thế gian này nó có cái này, khi mình chưa có bị khổ á thì mình tà tà, tới hồi khổ mình thề thốt đủ điều là chuyến này con sẽ cạo đầu, có con sẽ ăn chay bla bla bla bla, tới hồi cái chuyện nó qua là cái mình xù luôn, nó có đường ngợm đó. Ờ nó tới xù tôi mới nhớ chuyện các bạn, mẹ chồng mới gọi đàn dâu tới con tới đi, má cho con ăn cái món măng hầm. Mình tới lúc con dâu nó tới thì nó thấm, nó dòm ngoài nó thấy măng nó hết rồi, nó thấy tô canh rau muống, cái nó măng hầm đâu má, em nói con ăn bằng cái đũa tre đó, hồi đó nó là măng, bây giờ nó biến thành tre mấy hồi. Cái thằng dâu nó nghe vậy nó nói má sẵn kiến ha, ít lâu sau nó nhắn nó má lại nhà con ăn tôm tôm hùm. Nó tới rồi không thấy tôm đâu, thấy nhìn dĩa ruốc, bỏ tôm đâu, nó thì ruốc sống lâu cũng thành tôm. À mà cái dâu cũng dân Đà Lạt luôn, dân Đà Lạt, người dân Đà Lạt nó lạ lắm. Ok, còn hỏi gì nữa? À quên, cũng chưa hết câu của cô. Người hữu duyên tu nhiều kiếp thì trước khi đắc đạo họ có thiền định rồi họ mới đắc đạo quả, riêng cái người kém duyên hơn thì có người trước khi đắc đạo chỉ có tới cảnh định thôi, nghe kịp không, nghe kịp không? Và có người tệ hơn nữa là trước khi đắc họ chỉ có cái sát na định thôi, nghe kịp chưa? Tôi nói nghe kỹ không, ghi lại giùm tôi này này, nghe lại. Người mà đại phước đại duyên mà trước khi đắc đạo như là Đức Phật, Xá Lợi Phất, Ngụ Kiền Liên, A Nan, Ca Diếp, lập lập lập lập la, thì trước khi mà thành thấm là các vị đó đã có thiền định trước, nghe kịp chưa? Xong chưa? Còn có những hạng kém hơn một chút thì trước khi đắc đạo họ chỉ có sát na định, hoặc là khá hơn một chút họ được cái khả năng cận định thôi, nghe chưa? Nhưng mà cái gặp đầu dòng thứ ba này mới quan trọng nè, cái gặp đầu dòng thứ ba này mới quan trọng nè, chấm chưa? Dầu hạng nào đi nữa, trong cái giây phút mà chứng thánh á, cái khả năng định tâm phải tương đương nhau, nghe kịp không? Cứ ghi là tự nhiên hiểu, tức là trước khi đắc á thì có sự khác biệt, nhưng mà trong cái khoảnh khắc mà đắc đạo á thì cái khả năng định tâm phải tương đương nhau mới đủ sức cắt cái phiền não, nghe kịp chưa? Xong chưa? Chấm. Có điều là sau khi chứng đạo rồi mọi thứ trở về như cũ, có nghĩa là sao? Có nghĩa là vị nào đã đắc thiền thì cái khả năng định tâm sẽ tốt hơn cái vị không có đắc thiền. Như kể luôn, em sẽ phải ghi thêm chứ ghi thiếu mà mốt đủ thường tôi nói tôi sợ các bạn. Ok, vậy là dầu loại người nào trước khi đắc đạo cũng đều tương đương nhau. Nghe kỹ nè, người đại phước cả đầu dòng đầu tiên. Đúng không? Con đang nói câu thứ ba. Không được, câu thứ ba con ghi cũng ghi tầm bảy luôn. Nghe người kỹ nè. Người duyên từ nhiều kiếp trước thì được. Thì trước khi đắc đạo á, thì được thiền định. Phải có thiền định rồi mới đắc đạo. Dạ. Gặp đầu dòng thứ hai. Dạ. Những người kém duyên thì chỉ có sát na định hoặc cận định mà thôi. Dạ. Tính chưa? Dạ rồi. Mà tôi sợ nhất vậy nè, dở mà bà đặt viết không có biết theo lời người ta mà tự chế đó. Tức là người ta đưa mình cái áo dài, một cái quần cục với cái quần dài, mình bỏ quên cái quần dài, chơi áo dài với quần cục mặc đi đâu. Nghe hiểu không? Đừng có tài khôn mà sửa lại người ta rồi. Thà nhanh đừng ghi gì hết. Còn mình ghi tào lao, đẻ ra sức môi đổ thường chồng không được. Cái đó của hàng xóm. Ok. Hạng thứ nhất, phước duyên nhiều, trước khi đắc đạo phải có thiền định. Gặp đầu dòng thứ hai, kém hơn một chút á, thì trước khi đắc đạo chỉ có cận định hoặc là sát na định mà thôi. Gặp đầu dòng thứ ba, dầu hạng nào đi nữa thì trong cái khoảnh khắc mà đắc đạo đó, khả năng định tâm phải tương đương nhau. Sống chưa? Chấm. Nhưng sau cái giây phút đó rồi thì mọi thứ quay trở lại như cũ. Nghĩa là nhà giàu thì vẫn nhiều tiền hơn nhà nghèo. Nghe kỹ không? Bây giờ nghe nè. Trước khi mua vé máy bay, tôi với cô Tài Chánh giống nhau không? Khác không? Nhưng mà lúc mua vé, lúc mà trả tiền vé máy bay, bay cùng về một nơi, mình trả giống hay khác? Giống. Nhưng mà xuống tới máy bay rồi mình khác hay giống? Khác. Yes, hiểu chưa? Hôm nay trước mặt mọi người tôi đã dùng ví dụ này, mà mai này mà kể lại kể tầm 7 đó là ra CVS mua thuốc ngủ. Cái này tôi đã bài rất là nhiều người rồi nha. Mua thuốc ngủ mà cái loại mà BM khoảng những chục viên được. Tôi nhắc lại, trước khi mua vé tôi với quý vị Tài Chánh khác nhau. Nhưng mà cái tiền mà trả cái tiết kịch để bay về cùng một nơi thì giống nhau. Nhưng mà khi tới nơi rồi ra khỏi máy bay rồi thì khác nhau trở lại. Nghe kịp không? Dạ. Nhưng mà không phải vì các vị giàu hơn tôi mà cái vé nó khác. Nghe kịp không? Tại vì nếu mà mua cùng một loại, cùng là first class hết hoặc là economy hết phải không? Đúng không? Thì đúng trong trường hợp đó, cái vé đó thiệt. Nhưng mà thầy lặp lại giùm con. Cái gì là cái giống nhau, thầy là cái định gì, định tâm. Đâu, tôi khỏe cái câu đó. Giống nhau chỗ nào là giàu đắc thiền trước đó hay là chưa từng đắc thì ngay cái thời điểm đó đó đều phải có cái định tâm nó tương đương với người có thiền. Nghe kịp không? Yeah. Nghe hiểu hả? Tức là điều kiện đã có và đủ lúc đó. Yes, điều kiện phải có lúc đó. Nhưng nó y như cái ví dụ mà tôi dùng, cái ví dụ mua vé chính xác vô cùng. Yeah. Thì cái tiền vé là cái định tâm giống. Yes, giống. Có nghĩa là bây giờ trước khi mua vé mình khác nhau, giàu nghèo khác nhau. Nghe kịp không? Nhưng mà khi mà tụi mình trả, mình kéo cái thẻ mà mình trả online, cái payment đó, thì là giống nhau chứ. Thấy không? Rồi bắt đầu khi mà xuống tới nơi rồi, ra khỏi máy bay rồi thì... Người đi xe bộ, đi bộ, người đi xe hơi. Tôi đi bộ, đi Uber. Thầy ví dụ như tôn tập. Nó có hai trường hợp thế này. Hồi nãy tôi muốn nói thì tôi quên. Cái người mà có tu cái concentration á, concentration nó gồm có ba đúng không? Yeah. Nhớ không? Bởi tại sao khi tôi giảng cái gì tôi hay hỏi nhớ không, hiểu không, nhớ không, không? Nhiều người hỏi dẫn người nói sẽ coi thường người ta. Không phải coi thường, bởi vì tôi không có nhấn mạnh một lát cái dù quên mà đúng là dù quên nữa. Có nghĩa là tu thiền định nó có ba cách, một là sát na định, hai là cận định và ba là thiền định. Nghe kịp không? Thì cái người tu thiền định, tu định ở trong Phật giáo mình nó có là ba nó có hai loại. Một là concentration, hai là insight meditation đúng không? Tức là thiền chỉ và thiền quán. Thì cái người tu thiền chỉ cái yêu cầu bắt buộc phải có của họ là gì? Đó là concentration. Còn cái vipassana nó cái nhu cầu bắt buộc phải có của họ đó là phải là sát tí, tức là chánh niệm. Đúng chưa? nhớ không? Thấy chưa? Thì cái cô này có hỏi tôi vậy chứ, mình tu vậy là đau, mình có chịu nổi không? Thì theo trong lời Phật đó là chỉ có cái người nào đắc sơ thiền trở lên mới chịu nổi cơn đau thôi. Nghe hiểu không? Bởi vì cái lúc đó cái khả năng tập trung tư tưởng mình nó cao hơn cái người không đắc thiền. Còn ba cái vụ mà quán chiếu tứ niệm xứ, đi biết là đi, ngồi biết là ngồi, nó có cái hay là gì? Cái khả năng chấm dứt phiền não của nó có khả năng chấm dứt phiền não nếu mình tu đúng, nếu mình đủ phước ba la mật, thì cái pháp môn tứ niệm xứ nó giúp mình đắc đạo. Nghe kịp không? Không có gì phải đi rồi. Phải đi. Ê, sao vậy? Hai loại thiền Phật giáo thì kìa kìa chưa? Cái loại một á là Samatha, để viết tiếng Phạn để quý vị tìm trong internet chứ gì hết á. Cần định mở một đơn là concentration. Giúp này phải ghi là giúp có thành thâm rồi gì nữa, rồi cái khả năng chịu đựng đau đớn, thấy không? Rồi cái gì nữa, chết sanh phạm cung là có thiên á, sẵn giờ ghi có thấy không ta? Hai loại thiền Phật giáo, loại thứ nhất là Samatha, tức là cần định, cần có cái định á, cần là nít á, thấy không? Rồi giúp có thần thông, tức là muốn có thần thông là phải tu Samatha thôi, nghe không? Mà khả, rồi giúp họ có thần thông là giúp họ cái khả năng chịu đựng đau đớn và chết sanh về phạm thiên, đúng chưa? Cứ ghi xin chưa? Rồi, bốn nha. Bốn level thiền. Yes. Bốn. Dạ rồi. Bây giờ cái này ghi cái khác nữa. Bây giờ là cái loại thứ hai là thiền Vipassana. Vipassana đó thì cần niệm nha. Cái kia là cần định, cần niệm đủ duyên á chứng thánh nha. Hết phiền não nhưng không giúp khả năng chịu đau, nghe không? Nghe kịp không? Hai cái khác nhau. Tại sao? Hả? Tại sao? Tại vì cái anh mà Vipassana này nè, cái định không xong. Tại vì ảnh là loại active meditation, nghe kịp không? Cái chắc tiếp không? Ảnh không có thể sâu được, mà khi mà ảnh không có khả năng tập trung, ảnh không, vì khi mà Du tập trung quá đó, Du không có quán chiếu, không quan sát được, nghe kịp không? Yeah. Ok, nghe tôi hỏi nè, cái đèn cố định và cái đèn flashlight nó khác nhau không? Cái đèn cố định á là cái đèn cố định á là mình có thể gắn thì nó nằm yên một chỗ, còn đèn flashlight thì nó phải di động. Thì cái Vipassana nó chính là cái flashlight. Còn cái định nó là cái sự tập trung một chỗ, nghe kịp không? Như vậy là chỗ này chắc là tôi phải định nghĩa lại. Con đường giải thoát trong nhà Phật gồm có bát chánh đạo là số 8, đúng không? Mà bát chánh đạo nói gọn lại còn có 3 là giới, định, tuệ. Chắc là tôi phải ôn lại cái đó rồi. Giới tức là thân khẩu không làm bậy nói bậy, đúng chưa? Còn định là gì? Định là khả năng tập trung tư tưởng. Tại sao phải có khả năng này? Bởi vì nếu không có khả năng tập trung tư tưởng thì cái khả năng suy xét quán chiếu mình nó không có đủ mạnh, nghe kịp không? Thì cái concentration á, cái định nó được gọi là thiền, thiền chỉ gọi là thiền samatha. Còn cái tuệ đó, giới định tuệ, thì cái tuệ nó chính là thiền quán Vipassana. Nắm được chưa? Thì cái định á, nó cần cái concentration tập trung, còn cái tuệ thì còn cái quán Vipassana thì nó cần cái khả năng soi rọi. Mà muốn soi rọi thì anh không có được chìm sâu, anh được làm sao đây, đúng rồi, anh chỉ cần nó một ít đủ dùng thôi, còn cái phần lớn anh là khả năng soi rọi, cho nên anh cũng không có khả năng tập trung. Mà nếu không có khả năng tập trung thì anh có như khả năng chịu đau anh gần như là không có. Cho nên các vị cứ biết đó là bên Miến Điện có một vị đó là họ thấy đau dữ. Vị đó là vị thiền sư Miến Điện. Ngày khi mình phải mổ, ngày đề nghị bác sĩ là đừng có gây mê. Mà nguyên một ekip bác sĩ đó là toàn là Phật tử không. Cho nên họ mới làm một cuộc họp cảnh. Thì cuối cùng họ Phật tử họ cũng tò mò, mấy ông nội này ông cỡ nào mà ông dám chơi ghê quá. Nhưng mà một mặt họ vì cái nghề, vì cái đạo đức nghề nghiệp họ cũng phải có một cái chuẩn bị. Đó là chỉ cần mà thấy ngài mà chịu không nổi thì họ cần chàng trai gây mê ra tay liền. Nghe vậy không? Tất cả sẵn sàng rồi, mẫu 2, 3 là bắt đầu họ ràng tay ràng chân, ngày bắt đầu họ đè ra mẫu sống. Ngài không biết gì hết hay. Cái mắt vẫn tỉnh táo mở ra nói chuyện. Tỉnh táo mà nói chuyện đó nghĩa là ngày không có để ý phần dưới là coi như giao hết cho cái đám muốn làm gì làm, giống như ngày mổ cho người khác vậy đó. Thì coi như cái đám nó mổ xong rồi nó quỳ nó sụp nó lại không luôn mà. Còn giống như trong sử tàu nó quan công mà, quan công mà đưa cho qua đà mà mổ để ngồi đánh cờ, hoặc là thọ ngũ lão Việt Nam mà coi như là bị đan so. Hoặc là trong sử nó là Trần Hưng Đạo, Trần đó mà bên xứ ta xứ nhà Nguyên qua đó. Thì vua Trần mới biết cái đám sứ nhà Nguyên thì rất là chuộng Phật pháp, cho nên là mới lựa người cũng giả làm sư để mà đón sứ thần, nhưng mà sư mà phải là văn võ song toàn, ứng đáp trôi chảy. Chứ còn sư mà sư lơ mơ đó thì lỡ tụi nó làm nhục. Mới cử ông Trần Quốc Tản, để mà thay thế. Thì ông cũng cao đầu mặc áo sư như thế này. Thì cái phái đoạn đi ngang, thì cái đám lính nhà Nguyên đi ngang, nó thấy ông này. Cái người cạo tóc lâu á, cái da đầu nó đen. Còn người mới cạo, cái nó trắng, biết cái đó không? Cho nên ông này cũng nhìn thấy ông này, biết ông này mới cạo. Cho nên ông đi thử, nó lấy cái thanh giáo, nó chọt cái đầu ổng. Bởi vì nó nghĩ rằng nếu mà tu thứ thiệt á, là cái concentration kinh hoàng lắm. Mà nhờ cái ông này, ông có học sách Phật cũng biết. Không biết tụi này muốn thử mình. Thì ông đang đứng nhập tài. Thì sứ thần nhà Nguyên đi nghe chọt ông tỉnh bơ, nó chọt xong nó lắc nhẹ nữa, rút đi một tiếng tỉnh bơ không thay đổi nét mặt. Thì chỉ nếu quý vị có thể không tin nhưng tôi nghĩ cũng nghe đi. Thì có những người có tâm được có dễ sợ lắm, ông biết á, vấn đề là biết, vấn đề phòng trước. Như thầy nói như vậy thì sư bên Miến Điện đó, tức là về vô tới thiền định sâu, tối thiểu là sơ thiền đó lên. Dạ, sơ thiền đó lên, nhưng mà vẫn alert, vẫn biết xung quanh hết chứ không phải là nằm ngồi nhắm mắt lại. Không, nó có hai trường hợp. Một là họ chịu đựng bằng cái thiền chỉ. Hai là họ chịu đựng bằng cái chánh niệm. Nhưng mà ở đây tôi có ghi rõ thế này. Nó không có cho cái khả năng chịu đựng bằng cái thiền samatha, đúng. Nhưng mà không phải là không có. Nhớ nha, cái đó tôi chưa có nói cái đó. Tức là nó có cái khả năng chịu đựng hơn cái người bình thường thôi, nhưng mà nếu mà so với ông kia thì không bằng. Nghe hiểu không? Chứ còn nếu mà có khả năng tập, cái khả năng mà tu thiền trì quán lâu ngày đó, nó cũng hơn cái người bình thường rất là nhiều. Chứ đừng có nghe nó không có rồi tưởng là y chang như mình, không có đâu, người ta dữ dội. Nhưng mà bù lại cái này, cái ông thiền với Vipassana này đúng là ổng không có giúp chịu đựng đau như ông thiền chỉ, nhưng mà cái vụ đau về thể xác thì ổng không bằng, nhưng mà đau là tâm linh ổng hơn ông kia. Nghe hiểu không? Hả? Cái ông mà cái concentration mà mạnh á, cái thân thể, cái physical pain á, thì ổng chịu được rất là giỏi. Nhưng mà so với cái ông Vipassana này á, thì cái mental mà pain á, thì ổng lại không bằng. Vì sao? Vì cái khả năng mà đánh giá vấn đề của ổng nó khác cái ông kia. Nghe hiểu không? Thế mà bắt đầu mơ màng nè. Chưa hiểu, hai con kìa. Nãy nghe nè, con đường giải thoát đạo Phật nó gồm có ba. Con đường giải thoát á, có ba giai đoạn. Coi cho kỹ nha. Một, giai đoạn một á là giới. Đó là thanh tịnh thân khẩu, tức là miệng và thân không có nói bậy làm bậy, đúng không? Cái đó là đạo đức. Cái thứ hai đó là định, như là bát chánh đạo. Yes, sự kỹ tế. Định là cái khả năng tập trung tư tưởng, nghe chuyện chưa? Rồi cái tuệ là cái khả năng quán chiếu thân tâm. What is và how is, nghe kịp chưa? Hả? Đây ba cái này thì cái giới là thanh tịnh thanh cẩu. Ví dụ như giờ đó giờ muốn uống rượu là uống, muốn câu cá, muốn săn bắn là làm thoải mái, đúng không? Bây giờ mình không có như vậy. Hồi đó giờ mình tám thoải mái, mình đâm thọc cho bà này chém bà kia, bây giờ mình không có làm đó nữa, nghe kịp không? Tu miệng với cái tu thân thì hai cái đó gom chung lại là giới, xong chưa? Rồi nhưng mà đó là dù mới thì bước một thôi. Bước hai là gì? Là tu định. Có nghĩa là dù phải luyện cái khả năng hay là concentration, có tất cả là 40 cái đề mục để mà du luyện cái đó. 40 là sao? Đức Phật ngài nói mình để cái tô nước trước mặt mình cứ niệm nước niệm hòa, niệm đến mức mà mình nhắm mắt lại mình vẫn thấy nước, nghe kịp chưa? Mà nếu mà cô đủ cái duyên làm ba la mật á, thì cô sẽ đắc thiền nhờ cái đề mục này. Đắc là sao? Đắc có nghĩa là mai mốt chỉ cần mà cô nhắm mắt lại cô niệm nước là cô có thể ngồi suốt 7 ngày không ăn uống hết, mà trong đầu cô chỉ có nước thôi, cô chỉ nghĩ đến một chữ nước thôi, nghe kịp không? Đó gọi là đắc thiền. Mà cô đắc đó cô được cái gì? Thứ nhất là cô không còn bị tham sân si gì hết, trong suốt 7 ngày nó cũng không bị. Mà cái này mới hay nè, sau 7 ngày đó thí dụ như bất cứ lúc nào trong đời này mà cô muốn cô đứng trong cái nền đất, nền đá mà cô muốn, có nghe chữ động thổ không? Động thổ nghĩa là mình chìm trong đất á, thì chỉ cần cô nói là nước, thì chỉ cần như vậy thì tự nhiên người ta sẽ không thấy con trên mặt đất, mà con sẽ lặn xuống trong đất, ở trong đất, nghe kiểu không? Còn thí dụ như bây giờ cô đứng giữa một cái vùng khô cằn mà dân chúng nó cần nước, cô chỉ cần cô nghĩ mưa đi, cô chỉ nghĩ mưa đi lập tức nó sẽ mưa chỗ đó. Nhưng có một điều đặc biệt là cái người có khả năng làm việc này nó họ lại không có khoe, họ không có thích khoe, cho nên có nhiều khi có những cái chỗ mưa mà do những người đó họ làm ra đó, mình tưởng là thiên nhiên, nghe hiểu không? Mà thật ra đôi khi nó là thiên nhiên đúng, nhưng mà đôi khi nó là do cái ý muốn, do cái tấm lòng của những người họ ta tu thiền á. Yes, nghe hiểu không? Đó là nước. Rồi có trường hợp thì mình tu được một lửa, nghĩa là mình để một cái ngọn lửa thì mình cứ niệm lửa, niệm riết, lúc mình nhắm mắt lại mình vẫn thấy lửa, nghe kịp không? Nhưng mà cái đó chưa đủ đâu. Đến lúc nào mà mình 5 ngày 7 ngày nhắm mắt lại vẫn thấy lửa, thấy thiệt luôn đó, thấy thiệt là lửa luôn đó, thì lúc đó mình tạm nghĩ là đã đắc thiền. Đúng là giảng cho người chuyên môn tôi lại giảng khác, nhưng mà giảng cho người chưa biết gì thì tôi giảng cái đại khái như này. Thì khi mà cô có cái khả năng mà cô đắc thiền ấy, cái tâm đắc thiền là gì? Đắc thiền là cái khả năng cô tập trung vào một cái object mà nó không có nhảy lăn xăng trong suốt nhiều ngày, thì đó được gọi là đắc thiền. Nếu trong lúc đó cô chết thì cô sẽ không ở đây nữa, mà cô về cái cõi phạm thiên, cõi là sống nhiều kiếp trái đất, nhiều kiếp trái đất. Đó, đắc thiền này này. Thì có người thích đề mục đất, nước, lửa, gió. Đề mục gió là sao? Tức nghĩa là họ ngồi một cái chỗ nào đó mà có cái khe hở đó, có gió nó thổi vô, họ chỉ để cái tai nghe cho đó, họ cứ niệm gió, họ niệm lâu ngày đó, thì khi gió không còn thổi nữa nhưng mà họ vẫn feel là có gió thổi, nghe kiểu không? Mà suốt nhiều ngày như vậy thì họ đắc thiền. Thì dĩ nhiên tôi kể này tôi nghe giống như chuyện phong thần, nhưng mà đối với người hữu duyên chỉ là chuyện bình thường. Khi mà mình đắc thiền bằng đề mục gió thì cô có thể tạo ra gió như ý cô muốn, nghe kiểu không? Ví dụ như cô muốn thổi ba cái gốc cây đó thì cô chỉ cần muốn cái đó trống gốc đi là nó trống, và cô cũng có thể đi di chuyển chỗ này chỗ kia bằng gió. Cô muốn lúc lắc một cái tòa nhà rất là dễ, cô chỉ chạm tay đó, cô nói rung rinh đi là tự động nó rung đi. Cái chuyện này nó hơi philosophy một chút, nhưng mà đối diện cái đối tượng của tâm đó, mình tại vì mình định vào cái nước đó, thì cái đối tượng của tâm nó là nước. Thử ra tất cả những cái cảnh mà mình nhìn đó là đối tượng của tâm, biết được ở ngoài. Dạ đúng. Tại vì tất cả thì tâm tạo đúng. Nhưng mà do cô không có đắc thiện, tâm cô phiền não nhiều quá, cô không có đủ mạnh để cô biến nó thành đồ giả. Nghe kịp không? Nghe kịp không? Nhưng mà tại sao mà những khả năng này chúng ta hôm nay không làm được? Bởi vì chúng ta phải nói rằng năm truyền chúng ta còn nặng quá. Cái đơn giản là nhiều người họ khi nghe họ không có tin là lý do tại gì. Một đứa bé còn mê chơi là sao nó hiểu thế nào là cái bằng PhD, nghe kể không? Một đứa bé lớp ba trường làng mà bây giờ mà kêu nó giải nó nghe về cái cấu tạo của một cái chiếc Apollo, hơi khó. làm sao mà có thể rời được mấy trăm km atmosphere trái đất này là đã khó rồi. Rồi nó ra khỏi cái bầu khí quyển này, nó lại bay bằng cái lực đẩy của cái quả tiễn, mà cái sức đẩy nó là bằng helium, hiểu không? Mà nó phải tính như thế nào đó mà để nó rời dàn phóng vào lúc mấy giờ, mấy phút, mấy giây, để nó đi lên tới mặt trăng, nó đáp xuống đó là vào lúc mấy giờ, mấy phút, mấy giây. Và họ tính như thế nào đó để mà họ biết rằng khi nó quay trở lại trái đất, nó sẽ rớt ở vùng nào, có biết gì nữa không? Mà trái đất thì luôn quay. Cái gì vậy? Nhưng mà đứa bé lớp 3 thì giảng cái đó hơi phê. Nhưng mà thần thông không phải là cứu cánh của... Yes! Nhưng mà thần thông, thông nó là gì? Thần thông nó là cái hoa lá cầm phải có, nghe kịp không? Tôi nuôi bò, mục đích tôi là lấy thịt, lấy da, lấy sữa, chứ tôi đâu phải nuôi bò lấy phân, đúng không? Đúng vậy không? Nhưng có ai nuôi bò mà không có phân bò, hiểu không? Thì trong kinh nói thần thông chỉ là phân bò của chuồng bò thôi. Cái mục đích của chuồng bò là da, thịt, sữa, chứ không phải là phân. Nhưng mà có ai nuôi bò lấy sữa mà lại không có phân bò, hiểu không? Cho nên tu thiền muốn chấm dứt phiền não là anh phải tu định, đúng không? Thì cái chuyện mà có thần thông á, cái chuyện nó đối với cái người mà cầu đạo giải thoát, họ coi nó là phân bò. Cái chánh họ là cái khả năng concentrate. Như vậy là nếu mà đạt cái thần thông chưa chắc gì người đó đã giấc ngộ. Cái chẳng phải chưa chắc, chắc chắn thì phải chưa chắc. Cái là chắc chắn. Khổ quá này nè, nó đã sanh lề phạm thiên, sống hết tuổi thọ nó rớt trở xuống. Trời đất ơi. Thưa thầy, như vậy cái người đó phải là qua một cái dimension khác. Yes, đúng, qua cái dimension khác nhưng mà tạm thời. Có nghĩa là với cái thiền định họ sanh về cõi họ, họ qua một cái dimension khác. Nhưng mà hết cái đó rồi thì họ trở lại như cũ. Cái concentration nó có hai cái giá trị. Nếu cô dùng nó làm cái lực đẩy để mà cô tu với Vipassana đó, thì đó là chánh định của Đức Phật trong mắt chánh đạo, nghe kiểu không? Còn nếu mà cô dùng cái concentration đó để đắc thiền lên, yes, thiền thôi, đi lên sơ được. Bởi vì đâu có ra. Yes. Đã nói ba bao nhiêu lần đó. Dạ, đã nói không biết nhiêu lần hỏi hoài ngộ. Có nghĩa là dùng nó làm lực đẩy á, cho thiền quán á, thì tốt. Còn biết bao nhiêu người, kể cả chúng ta đây, trong vô số kiếp mình đã từng đắc thiền, nhưng mà ta chưa từng một lần dùng nó làm lực đẩy để tu Vipassana. Toàn là dùng nó để có thần thông rồi quá hiển lặp lặp lặp lại cuối cùng lên. Dạ. Thỏa mãn rồi. Thỏa mãn, cái chữ thỏa mãn rất là. Trước khi Đức Phật Niết Bàn ấy, ngài có nói như thế này các tỳ kheo, cho đến bao giờ các tỳ kheo không thỏa mãn quá sớm với những thành quả tu học thì cho đến khi ấy cái giáo pháp này sẽ vững mạnh. Có nói câu tu nhớ Niết Bàn đó là anh ta đã vô sa năng a bạch sập trí, tức là cho đến bao giờ chúng tỳ kheo không thỏa mãn quá sớm với cái thành quả mà mình thành tựu. Thế thì mới bay nhảy được ba mớ rồi đủ rồi, phê rồi, tu có được cái chùa là đã phê, là làm linh mục có được cái nhà thờ là đủ rồi, nghe kiểu không? Nếu mà ai cũng nghĩ như vậy làm gì có ma là Teresa, cái Teresa, Teresa, yeah, tức là cứ nghĩ là có cái nhà thờ đủ rồi thì mấy đứa cùi, mấy đứa mồ côi ai lo, nghe kiểu không? Cho nên đạo Phật bi danh như vậy, nếu mà mình thỏa mãn quá sớm thì cái đạo nghiệp nó không có đi xa được. Tôi nhắc lại lần nữa, cái định ở đây nó có hai trường hợp. Một là dùng nó để làm cái sự lực đẩy cho tuệ, thì đó chính là cái định mà Đức Phật đề nghị. Còn nếu du chỉ nuôi bò để lấy phân thì cái đó không phải là cái ý của Đức Phật, nghe kiểu không? Ông Harukumi người Nhật, ổng được nominate cái Nobel Prize nhiều lần ha. Mà cuối cùng thì cái năm nay cái giải đó lọt về tay ai? Bob Dylan, phải không? Thì ổng là một nhà văn nổi tiếng của Nhật, cũng giàu lắm. Và có người hỏi ổng thế này: hôm nay ông đã có tiếng mà lại có tiền, sống sướng như tiên, tất cả đều rất tiền. Thì tôi xin hỏi ông đám trẻ rất muốn nghe ông nói một câu về cái chữ tiền. Ông có cần tiền không? Harukumi trả lời như thế này, một câu nói rất là Phật giáo. Ông nói thế này: người ta cần tiền để hưởng thụ, còn tôi cần tiền để tôi có nhiều thời gian viết lách. Có khác nghe không? Viết lách khác chứ. Viết lách. Tiếng Mỹ chưa kịp dỗi, tiếng Việt đã sớm quên. Nghe nè, người ta cần tiền để hưởng thụ. Hưởng thụ là cái gì ta? Enjoy. Enjoy. À. Còn tôi cần tiền á, để tôi có nhiều thời gian nghe kể không, tức là thay vì bây giờ tôi phải đi cài nè. Còn đằng này trong nhà băng tôi có mấy chục triệu, tôi khỏi cài, tôi ở nhà tôi tập lập. Phương tiện. Mà Đức Đại Lạt Ma có nói một câu hay lắm. Người ta bán tuổi trẻ để kiếm tiền, khi có tiền rồi dùng tiền mua lại tuổi trẻ. Mà không được. Bởi người ta bán sức khỏe để có tiền rồi quăng tiền đi mua sức khỏe. Ông nói đó là một trong những cái diện mà ông thấy lạ nhất trong vũ trụ. Có nhiều người mặt mũi ngon lành mà đi cài riết cái mặt nó xấu hát luôn. Rồi đó họ có tiền là bắt đầu đi Nam Hàn cắt bơm giá rồi lên hết. Đây ông la, con hỏi câu này cho nó rõ. Nãy chú mua cái vé máy bay, tất cả mọi người đều cùng tới mua cái vé đó. Ok. Để đắt tiền thôi. Để đắt tiền thôi. Nhưng mà rồi từ cái vé máy bay đó đó, mà muốn dùng cái đó để mà đi đến giấc ngộ thì là một chuyện khác. Cái ví dụ nào thì mình chỉ xài trong cái ví dụ đó, đừng có leo. Không có leo thầy, tại vì cái này có rõ ràng. Đó, okay. Cái lộn đắt thiền với giấc ngộ hay khác nhau. Khác nhau. Thì tôi nói là nè, tôi nhắc lại. Người phước báo nhiều, căn huệ nhiều, huệ căn nhiều ha. Trước khi đắc đạo là phải có thiền định trước. Người kém hơn một chút trước khi đắc đạo chỉ cần có sát na định và cận định thôi. Rõ xem chưa? Tôi cặp lại dòng tiếp theo. Dầu hẹn nào đi nữa thì trong khoảnh khắc đắc đạo cái khả năng mà định nó phải bằng nhau, đúng chưa? Rồi xuống hàng, sau khi đắc xong thì mọi thứ trở về như cũ, như là cái mẫu đơn một anh nhà giàu và anh nhà nghèo trước khi mua vé khác nhau, lúc trả tiền cái vé phải giống nhau, đi vào cùng một cái boarding gate giống nhau, đúng không? Cái máy gắt dục đúng không ạ? Rồi tới khi nó tối tân ở chỗ là nó kêu tiếng Đức, nó kêu là automatic nhúc nhích người ta. Rồi xong rồi. Ok. Là giống như quý vị vậy đó. Là dạy mà nó kèm vậy đó. Cho nên đó là trước khi mua vé thì mình giàu nghèo khác nhau. Khi mà trả tiền mua vé thì mình trả giống nhau. Ra khỏi máy bay mình trở lại khác nhau như cũ vậy đó. Nhưng mà trong cảnh khác đó thì mình mới giống nhau, cũng giống như nói cảnh khác là, nhưng mà nó vẫn quan trọng là cái vé rồi mình đi đâu nữa, nó thì tại đang ví dụ là đến cùng một chỗ biết rồi. Không, nhưng mà tôi đang nói cái định này nè, tức là cái người mà muốn đắc đạo, tại tôi muốn giải thích cái câu hỏi là có người đồn với cô là trước khi đắc đạo phải có thiền phải không? Thì tôi mới giải thích, tôi nói không phải, như không hẳn. Vì cái người phước nhiều họ mới cần có định trước, còn cái người phước ít thì họ không cần. Tuy nhiên trong cái khoảnh khắc mà đắc á thì phải có giống nhau. Mà sau khi đắc xong rồi đó thì cái ông A-la-hán mà có thiền á, ổng chịu đau thoải mái hơn cái ông A-la-hán không có thiền. Không có định. Không có định. Đó, vậy thôi. Rồi từ cái định đó có đi đâu nữa đó. Đã đắc không? Đã đắc rồi, đã đắc rồi mà nó có quên. Không quá à. Thôi hán rồi. Thầy cho nó đắc thiền thôi và những người Khoan, thầy khoan. Trời đất chết mà hiểu cái nào không? Dạ, mình đang nói đắc đạo mà. Đắc A La Hán mà. Trời đất ơi, thôi cái mặt quá tỏi khờ nữa. Câu hỏi tôi đó là trước khi đắc đạo có cần thiền hay không? Dạ. Tôi mới nói thế này, nghe nè. Vậy là cô ghi là bậy, bữa nãy tôi nói đã dốt mà bà đặt sửa cái lời người ta. Cái đầu dòng thứ nhất. Người trí nhiều trước khi đắc đạo là phải có thiền. Xem chưa? Hạng thứ hai kém hơn một chút, trước khi đắc đạo chỉ cần cận định và sát na định. Xem chưa? Gặp đại dụng thứ ba, dầu hạng nào đi nữa trong khoảnh khắc mà đắc á, đắc đạo á, là định nó giống nhau. Xem chưa? Rồi khi đắc xong rồi mọi thứ trở lại như cũ. Ta nói đắc đạo sao không biết. Tức là mọi người con phải để cho con hỏi chứ confirm. Tức là mọi người trong ba nhóm người này đắc đạo rồi đều qua khỏi luân hồi hết. Yes. Để con make sure. Đó, đắc nó qua hết. Thì như con hiểu đó là cái vé máy bay là $500. Ba người đều phải trả $500. Yes. Giống nhau hết. Cái giây phút đó chị mới lên máy bay được. Nhưng mà sau khi ra khỏi máy bay đã đắc đạo rồi đó thì cái ông nhà nghèo á ổng đi Uber đúng không? Dạ. Còn mình vào Lily Limo. Có hiểu cái đó không? Dạ không, không được. Chị Nga chỉ hiểu là như vậy. Chị Nga như vậy có nghĩa là sau khi mà chẳng hạn đi ra một cái cõi khác rồi thì chị trở về thì chị về cái xong cái đạo đó, xong cái đất rồi đó thì chị trở về như cũ. Rồi sau khi chị là hoàng tử thì chị trở về. Mình sống bình thường á. Mình sống bình thường á. Dạ sư ơi, tại vì Nga nó không hiểu chữ đắc đạo. Đắc đạo có nghĩa là đắc A-la-hán. Đắc thánh chứ phải A-la-hán, đắc thánh nó chung bốn tầng thánh. Vậy từ người nào lên sơ thiền thôi, tại vì khi đắc đạo là đã qua sơ thiền thì nó lên đâu có phạm thiên là lên luôn chứ thầy. Đời lộn nữa rồi, thôi rồi. Vậy đây nói là trời, phạm thiên là có trời thôi, hết phước thì cũng chạy. Tại vì thôi rồi có chỗ là thiền định, thầy nãy giờ bạn nói thiền định. Đây bây giờ nói thiền định có ôn lại nè. Thầy nãy giờ tôi nói sơ thiền thôi, chưa có nói đắc đạo à. Bây giờ thế này nè, bây giờ đó là mai tôi mới tới đây để cùng mấy người đây nó ôn với nhau, ôn lại ai lộn. Chừng nào mà thấy mà nhớ rồi chứ còn kiểu được tôi thấy ớn quá đi. Thầy cho con hỏi câu này thôi. Yeah. Là người tu thiền đó, mình ngồi thiền thường thường cái giờ nào tốt nhất thầy? Là thứ nhất, thứ hai á là ngồi thiền. Thì thí tỷ như ngồi mình niệm Phật, trước khi mình đã niệm chú xong mình niệm Phật thì khoảng chừng 15 phút đầu thì mình còn biết được cảnh xung quanh. Yeah. Nhưng mà sau qua 15 phút thì không còn biết gì, khoảng 2 tiếng đồng hồ sau. Yeah. Thì mình lại bình thường trở lại, không có gì hết. Như vậy thì có phải đó là mình bị hôn trầm hay là mình đã dập vô thiền thầy? À, cái câu thứ nhất nói trước đi, là hỏi lúc nào là nên. Dạ. Thì tôi phải nói rằng ở trong kinh Đức Phật nói thế này, một cái người bị bệnh thì phải cần làm chuyện này chuyện kia để chữa bệnh đúng không? Ví dụ như uống thuốc, hoặc là cái bệnh nó cần tập thể dục thì mình tập thể dục, cái bệnh nó cần tránh đồ dầu mỡ thì mình tránh dầu mỡ, bệnh nó cần ăn rau trái thì mình ăn rau trái đúng không? Đúng không? Đúng. Thì những cái đó có cái giờ nào tốt nhất cho nó không? Không. Thì thiền cũng như vậy. 24/24. Yes. Tức là nói là tôi chỉ kiêng dầu mỡ buổi sáng là mới chịu chơi lúc cán luôn thì không được. Nó không có thời gian mà. Dạ, có nghĩa là dù biết dù bị bệnh thì lúc nào dù làm được cái chuyện hỗ trợ cho cái chuyện chữa bệnh cho cái therapy thì dù phải làm cho cái treatment á, treatment và cái therapy. Lúc nào dù làm được là dù làm, lúc nào cũng tốt hết. Mình kiêng đường cho bệnh tiểu đường đó thì cái kiêng nó phải 24 chứ không phải 2 giờ khuya dậy lén chơi như mày như một cái ly condensed milk là không được. Nhớ nha. Cho nên thiền lúc nào chúng thấy ok ngồi được là chúng ngồi lúc đó, lúc đó lúc tốt nhất. Chuyện này lát tôi sẽ trở lại chuyện này. Chuyện thứ hai, cái chuyện mà mình chìm sâu vào một cái đề mục mà mình không biết gì đó thì cái này tôi phải xin nói rõ là mình nên cẩn thận, là bởi vì từ nãy tôi đã nhớ tôi có nói một câu này, cái tầng thiền thấp nhất là sơ thiền. Người muốn đắc sơ thiền thì tối thiểu người đó phải bảo đảm với tôi năm chuyện. Năm chuyện hồi nãy tôi nói đó. Một là người đó đối với năm dục sắc thân cái vị xúc là người đó phải clear. Người đó không đam mê cái gì, không bất mãn cái gì, người đó không có lâu. Chứ còn nếu mà hồi chiều này mình còn vui vẻ, bạn bè tụm lum á, rồi tự nhiên tối mình hứng là mình ngồi rồi cái mình vô sâu vậy thì tôi không dám xua. Nhưng mà tôi cũng không dám nói là cái đó không phải nha. Nhưng mà nếu phải thì trường hợp đó very very special. Nhưng mà có vậy này, nếu mà cái bữa nào á mình sai vấn đề gì đó, không trong sạch đó, thì ngồi thiền như vậy khoảng chừng nửa tiếng thì làm như con người mình bị giật băng khổng bay khổng lên cao vậy, rớt xuống như vậy ba mấy lần luôn. Thì cái tôi phải nói rõ nha, về vật chất thì mình có thể mình cân đông đo đếm, nhưng về mặt tinh thần thì cái đó tôi không có dám. Tại vì mà nhưng mà cái bữa nào mà mình làm không đúng á, mình thì đêm đó mình ngồi thiền thì mình bị cái cảm giác khi mình ngồi vô khoảng chừng 15 phút, sau khi mà qua 15 phút mà không còn biết gì đó, một lát mình cảm thấy con người bị giật bừng thõng lên. Nha, bây giờ thôi được rồi. Thôi được, bây giờ tôi xin góp ý thế này. Cái này đó là nó với anh Dan. Dạ. Cái đó là cái đan với anh Dan đó. Dạ rồi. Biểu tượng của những cái karma. Cảm thấy như vậy thôi chứ em đâu có lên thật hả? Tại vì lúc đó mình hồi phiêu thôi, chứ nếu mà ổng lết thiệt là ổng đâu có tới đây nổi. Nhưng mà tự nhiên nếu mà trong cái mấy cái chỗ đó mà mình làm những gì mà không sạch sẽ, không chăm sóc thì mình sẽ bị, còn nếu bình thường không có gì thì mình ngồi luôn. Ta được rồi, được rồi. Bây giờ cho tôi nói câu này, tôi không có dám phán ẩu, bởi vì cái đó nó thuộc về tâm linh, nó hơi vô hình. Mà tôi ngồi tôi phán mà kiểu giống như là nó sờ sờ trước mắt á, là coi như tôi phải chịu trách nhiệm, cái hiểu không? À, cho nên cái đó đi, bây giờ có thiền sư nào hỏi thì chứ tôi chưa là cái thiền sư đâu, tôi mong tôi chưa có chữ hát mới bắt được tiền thôi. Vì không chậm không, tại vì thường thường ngồi như vậy thì khoảng chừng 15 phút thì khi mình niệm Phật hoài đó, niệm tới lúc mình khoảng chừng một nửa tiếng hồ sau thì mình không còn biết gì hết, thì còn khoảng 2 tiếng, đêm nào cũng 11 giờ, hồi tới 1 giờ. Thì đêm nào cũng vậy thì nó quen, cái túc ngồi lúc đó thì tới chừng lúc khi mình ngồi một lát, tới chừng lúc đó là mình hết thì mình xả thiền. Cho tôi góp ý cái này, theo trong Phật pháp á, ngồi thiền á, nó giống như đi rừng vậy đó. Có nghĩa là khi mình đặt chân vô khu rừng đó, người châu Á cũng nói, tôi nói người Âu Mỹ á, khi họ đặt chân vô khu rừng đó, cái chuyện đầu tiên họ biết khu rừng đó cái nấm nào ăn được và nấm nào không ăn được, cái trái nào ăn được và trái nào không ăn được, và trong rừng nó có thú dữ hay không. Mình biết gì đó không? Có tụi Âu Mỹ tôi học hỏi cái đó. Ví dụ như tôi có một cái cuốn mà nó kêu là Travel Tips, nó cho biết là ở Florida có bao nhiêu loại rắn, ở Texas có bao nhiêu loại rắn, và trong trường hợp du bị một cái loại insect nào đó, một loại côn trùng nó cắn thì du phải làm sao, bla bla bla. Có nghĩa là người Âu Mỹ trước khi họ đi camping, trước khi họ đi picnic, họ phải nắm vững cái khu vực mà họ sắp đặt chân vô đó, để đêm hôm mà họ camping mà có chuyện gì đó họ xây sở được. Thiền định y chang như vậy, có nghĩa là du trước khi tự bắt đầu hành thiền đó, là du phải qua một lớp giáo lý để du biết rõ phiền não, tham là gì, sân là gì, si là gì, định tâm là gì, phóng vật là gì. Minimum chứ phải có một cái good background, chứ còn mình cứ mơ hồ mình cho là ngồi như vậy là thiền thì vô cùng nguy hiểm. Mình đi, tôi nhắc lại, camping, picnic còn cần có chút ít cái knowledge, nghe kể không, cái requirement, tối thiểu minimum requirement để đi picnic và camping. Thì tại sao đó với tinh thần mình lại không có một cái trang bị thích hợp, nghe kể không? Mày có bề gì là không ai cứu nổi. Tôi có gặp một chuyện mà tôi sợ vô cùng, đó là tại Việt Nam có một cái bà cụ đó, bà hành thiền. Lúc đầu thì hành thiền chung với tập thể, mà sau đó biết trời nực thì sao đó bà bỏ, bà đi ra ngoài rừng á, bà ngồi mình. Lúc cái chuyện xảy ra không ai biết bà đã ra đó từ lúc nào, chỉ biết là người ta đi dắt chiều mấy cô sư cô á, đi quét lá mới phát hiện ra nó là bả ngồi trong tư thế như thế này ngoài rừng, mà kiến vàng nó bu từ trên đầu, nó bu hết lỗ tai mắt, nó bu hết mà lại rờ cái chỗ này thì nó còn thì ra cái chỗ này thôi. Thì người ta mới hết hồn, người ta mới chạy vô kêu mấy sư, trong đó có mời một vị thiền sư ra. Thì cái vị đó chính là cái vị vừa rồi về dạy ở hướng đạo mình đó, ngày Kim Triệu. Thì ngày ra cái nhà này tôi học được cái chiêu, ngày ra đó là người ta thì mình đó là đè nó tụng kinh đúng không, càng tụng nhỏ điên còn dữ nữa, ngày không có tụng, ngày đứng yên, ngày làm cái động tác gọi là từ bi quán, ngày rải tâm từ cái cổ, xong rồi ngày lấy cái quạt này, ngày quạt đứng trước mặt cổ mà cổ kiến nó buông đầy hết, người ta đòi lạch cổ ra để mà gì đó gửi kiến rồi so với người nó không dùng tới, mà cổ khùng cổ hét lên một cái là hết phim luôn á, game over. Thì lúc đó người ta đang rất là mong manh pha rồ, biết không, biết pha rồ tức là nó dễ bể lắm, cho nên ngày nó quạt này nè, quạt cho nó dễ chịu, xong rồi nè từ từ nè, hết sâu nè, thở chậm nè, biết là biết hiểu breath in breath của cổ trong thiền. Ai mà biết quả trong đâu rồi, giờ này mà biết cái quả trong đâu mà thiền ảo kinh hoàng nên giờ nó mà biết ở đâu, nó biết là nó ở trong đất bàn hay niết bàn. Đừng có ham cô ơi, không có chắc cô ơi, khổ thiệt, ham dễ tè, cái là nghèo mà ham. Thì coi như tiếng Nhật nó kêu là dâm ha đó, già mà ham đó. Thì coi như là ngày hôm qua là ngày kêu nè hết sâu thở chậm, hết sâu một lúc rồi thấy phải nhúc nhích, thì ngày nó từ từ duỗi cái chân mặt ra, biết chánh niệm nha, chân mặt ra trước nha, duỗi ra rồi chân trái duỗi ra, các bạn làm theo từ từ rồi nhắm, cứ đừng mở mắt, cứ vậy như vậy hết sâu tiếp tục thở chậm, Một lát sau rồi cái nhà thấy được rồi cái nhà đứng từ quạt cho bà, thì nhiều người cũng nhờ cho họ quạt, và còn chắc lạnh làm sao mở mắt luôn. Rồi mấy kiến sao vậy? Thì lúc đó mới xử nó, tao cứ giờ nó còn bàn nữa. Con đó biết rồi, nhưng bây giờ đó là sợ bắt khùng, kệ nó bắt cắn cỡ nào cũng sợ, sợ nó khùng mới ghê. Mà coi như nó là cô bên nào bên bên chùa chứ bên chúa, nó kêu cô là ma sơ rồi, thiền như ma sơ, có nghe là chưa gì hết thấy liêm diêm là thiền. Thì coi như đó là tôi học được cái chiêu đó hay. Có nghĩa là thứ nhất là đừng có đè ra tụng kinh tụng lum tà la là nhỏ mát luôn, tại vì hôm qua tôi có kể nửa chừng mà quý vị không có cho tôi kể nữa. Mà cái chuyện nó rất là cần thiết cho quý vị ở đây là một cái bà sư cô người Việt tu bên Thái Lan, thì cũng bị không biết bị hay là được cái chữ nó muốn xạ nào cũng được, mà được hướng dẫn cái kinh sanh trí đó, mà trong khi cái vị thiền cái người hướng dẫn bà lại thiếu cái kinh nghiệm, là không biết cái tánh bà này là cái tánh như tình như thế nào. Có cái biết mấy người đâu, biết mấy người liệu không? Vậy đó là mấy người liệu. Yes, thì đối với những người đó mình phải hướng dẫn khác, còn mấy người mình điềm đạm thông thả hướng dẫn khác, đúng là hai bơ đó, thì bả lọt cho cái loại đó rất dễ quản hốt, cực kỳ hù họ một cái họ liệu biết cái loại đó không? Bây giờ mới biết hả? Đây tôi thấy cái trò nó nhiều lắm nè, bị cùng mà giấu. Thì là bà đang ngồi thế này thì bà nghe cái tiếng chuông, ai nó đánh sát bên bà, bình thường bà ngồi ngoài kia, bữa nay thì bà trời nóng sao bà vô trong đây bà ngồi nó mát, thì cái chuông nó nằm sát bên bà, để mà cái bon phát là nhỏ bà hú được đó, rồi mới đi từ năm 73 mà mới chạy cái đây 4 năm. Để cho nên đừng có ham, mà ba có vụ nhập định tôi lại quý vị đừng có ham cái đâu, hiểu không? Muốn đi camping là du phải biết ở đó có cái gì, chứ mình không thể là một đứa bé nghe nói camping là sách xà lõn nhào cho nó đi camping là mà nội mũi nó cắn không cũng đủ zika rồi, hiểu không? Cho nên đừng có ham. Mà sao tôi nghe Phật tử mình mở miệng là ham thiền, tôi ngồi tôi nghĩ hoài nghèo mà ham. Tại khi quý vị có ly dục được chứ, tôi hỏi chứ nghe kìa, đừng có giận nha, tại tôi hỏi thì tôi phải giảng cho tới là tại vì tôi thương tôi mới giảng. Bởi vì ông không có ly dục, biết ly dục mà, cái này là ông không, ông còn thích alo, thích Facebook, ông còn thích tà la hết thì nguy hiểm vô cùng. Cái người an toàn nhất để tu thiền chính là cái người cắt bớt mấy cái thích và bớt giận nè, cái người phải khó giận mới được. Và cái người không còn thích tụm lum á, thì cái người đó tôi mới bắt đầu ngồi nói chuyện về thiền. Chứ còn nếu mà tôi chưa biết rõ người là ai thì tôi không có suối. Tốt quá là về nhỏ đi luôn, lần sau xuống là không thấy nữa. Gọi là vì sao không tới. Mà con người ta mà khi mà đi thiền được rồi đó thì sẽ không có cảm giác về dục. Tôi hiểu, nhưng mà có cái thế này. Sự luôn, không cảm. Cái này quan trọng nè, cái này nghe giùm cái này quan trọng. Cái đó đúng mà một nữa là có thiền rồi sẽ không mê nhục dục. Nhưng mà phải nhớ thêm là phải không mê nhục dục mới có thiền, rồi từ cái có thiền nó lại tiếp tục không, và nó bớt thêm, chỉ bớt thêm. Ông cắt cái phần quan trọng của người ta. Ông cứ nói là có thiền là không thích, đúng, nhưng mà ông quên cái câu đầu nè, tức là ông phải bớt trước rồi mới thiền sao thì tôi mới an tâm. Ông đừng làm cho tôi sợ. Tại sao mà thầy vô thiền bị dính không? Tiếng Việt Nam nói chung là đừng làm em sợ. Dạ, cẩn thận nghe. Cẩn thận cái chỗ đó. Mà tôi sao tôi sợ Việt Nam mình Yamaha quá sức. Là cái cô này tại sao thích đắt quá vậy? Cô đâu có thích đắt hồi nào đó thầy. Vừa nghe cái bà kia bị kiến cắn là thiền rồi hả thầy rồi đó. Đâu. Tại vì giờ tại sao? Tại vì bà cắn mà đau mà bà không có bị... Chết rồi, thôi vậy là chưa. Vậy bữa nào tôi nhờ người dắt cô vô mấy cái chỗ mà mental clinic đủ thành phần, nó nói nó hậu thóc một thúng có thóc ở trong kìa. Thôi cô cẩn thận cái đó, đừng có tưởng cô, tôi đã gặp rồi. Tôi ngày xưa tôi đi học tiếng Tàu ở Chợ Lớn, đêm nào ngay vô cái đường mà đường Lý Tự là đường Nguyễn Trãi, đêm nào cũng vậy. Cho tôi nói hơi mất vị sinh chút, đêm mưa cũng như đêm nắng bao giờ cũng có một nàng không mặc gì hết ngồi để đóng rác bóc rác ăn thiền, chỉ còn gì nữa. Nó đạt tới cảnh giới không còn gớm và không còn mắc cỡ nữa. Như vậy có phải thiền không? Chưa đâu, nắng chang chang nàng vẫn yên như vậy, mặc áo da trời, trời cho cái gì mặc cái đó, không mặc của loài người. coi như là công an hồi đầu họ còn kéo tới kéo lui rồi rồi thiết rồi quan nó không quải gì chợ đâu cái này như chợ người đó chợ chợ đâu hả có biết hả biết. Coi như là thiền luôn mà nó là lên ở trển mới về luôn mà cái TV là lên quên về luôn coi như nó là trời nắng trời lạnh là nàng cứ ngồi mà cái này tôi nể nhất bóc nó ăn bóc lá ăn cùi bóc khoai lang rồi đắt thiền đó là bệnh tâm thần không tại vì kiến cắn không biết là đã đắt rồi đỉnh vô sâu với cái kia. Thì bà kia cũng sợ bà kia tới 1.5 thước là bởi vì dưới 1 thước thì không thể nào mà nó dám ăn cái đó nên nó vô sâu dữ dội luôn các ông ơi. Mà tôi thấy tôi sợ cái giảng này cứ quay hình thấy mặt tôi nó điểu không? Tức quá hết rồi. Nghe kể con cẩn thận cái đó, thấy vậy mà không phải à quên quá câu thần chú này, cái câu này bất kể ai tu hành tôi đều khuyên nên xong nên tránh câu này. Thấy vậy mà không phải vậy. Thí dụ mình nói trước mặt một vị thầy mình thấy thích đừng có dừng ổng nói như vậy mà ổng không phải vậy nghe kịp không thứ hai trong cái chuyện tu hành nhiều khi mình thấy mình thành tựu tụng lâm nhưng mà mình nhớ lại câu thấy vậy mà không phải vậy xem chưa rồi đi ra đường thấy người ta liêm diêm tưởng người ta đắc định thì nhớ câu này của tôi là thấy vậy mà không phải vậy có nhiều cái câu thần chú nó hay dữ lắm luôn mà nói chừng cái gì đi học với tôi mà tôi bắt cái gì xăm mình với đại ca thì kỳ chứ nhiều câu bắt phải xăm á bỏ người giảng với thằng ba giảng với tình ông đó nó còn học xây xong cũng thành đại ca luôn tại cái câu gì cũng bắt ông xong hết tại nghề tại vì biết là nó không có nhớ nó phải xong nó tắm nó mới nhớ mà cái đi học riết về má không dám nhìn luôn xong nát người ấy. Mà cái câu mà thấy vậy mà không có vẻ cái câu này là phải nói câu là thần chú nó cứu tôi nhiều lần phải nói là nguy hiểm thấy trước mắt rất là nhiều người mình thấy họ rất là dễ thương tối về tính mất ngủ rồi vẫn nhớ câu thấy vậy mới dậy ngủ tiếp suýt mấy lần luôn dạ như hôm qua nè hôm qua giờ tôi gặp nhiều tên hôm nay tôi thấy tôi cũng về tôi suýt mất ngủ rồi tôi vẫn nhớ là thấy vậy mà vậy được nha vừa nghĩ xong là nó vô định luôn nó vô định luôn. Mai thì 9 giờ tôi tới. Là tối vậy? 9 giờ tối. Dạ. Đúng. Mình con tới 9 giờ không thầy? Mấy giờ chiều má? Dạ. Đây, mai giờ chiều mà bà chưa mới mới mới về đây hết ra lòi đâu nữa cái cô mà thì la không cho sợ không sắp em nó rất là thích bà cuốn nữa gì nữa kia cũng gì cuốn Phật giáo Oh my God, you're kidding me. No, the U.S. citizenship come into Zhang's house. How is that? I lost it for a long time. How did you get to Zhang's house? So. Hết rồi.